Chương 1526, Kinh Người Suy Đoán. Chờ Hạ Bình rời đi về sau, đám kia thành Thanh Dương trưởng lão lại là không thể kìm được bên trong tâm nộ khí. Thanh chủ đại nhân, ngươi thật sự là quá kiêu căng cái kia ngoại lai giả. Cũng là chính là, trong tàng kinh các loại bí tịch, thế nhưng là chúng ta thành Thanh Dương tân tân khổ khổ đạt được, hiện tại thế mà không cần bất kỳ giá nào liền bị tiểu tử kia quan sát, dựa vào cái gì? Liên trưởng lão chúng ta muốn quan sát bí tịch, đều cần cống hiến, này ngoại lai giả đối thành Thanh Dương cái gì cống hiến đều không có, liền bước vào tàng kinh các, tùy ý xem bí tịch, ta không phục à. Đúng à, vừa rồi ngươi hôn đản nhiều phách lối, ở trước mặt đánh chúng ta mặt, nếu như không phải thành chủ kịp thời mở miệng, lưu tướng quân kém chút liền bị hắn giết, dạng này vô pháp vô thiên hạng người, thế mà còn dễ dàng tha thứ. Nói không sai, cuồng vọng như vậy chi đồ, nên lập tức bị tóm xử tử. Từng cái trưởng lao nghiến răng nghiến lợi, mười phần không phục, cơ hồ là đang chất vấn thành chủ. Nếu như không phải thành chủ uy tín rất nặng, chỉ sợ bọn họ đều muốn bạo động. Đối với Hạ Bình thái độ phách lối, bọn họ thế nhưng là tức giận đến nghiến răng. Không phải ta không muốn động hắn, thật sự là tiểu tử này vũ lực vượt quá tưởng tượng. Thành chủ Cao An Thánh lắc đầu, chỉ sợ các ngươi còn không biết, tại đến thành Thanh Dương trước đó người tuổi trẻ kia làm cái gì, hắn một thân một mình liền chém giết hơn ngàn con hóa đá ma xà, còn có trên trăm minh quỷ, phần này chiến đấu lực các ngươi cái nào so ra mà vượn. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo trưởng lão đều là chấn kinh, hơn ngàn con hóa đá ma xà, lại thêm trên trăm minh quỷ, đủ để đem thành Thanh Dương đổ sát mười mấy lần, đây là diệt thành thực lực. Nhưng là hiện tại tiểu tử này lại có thực lực diệt đi nhiều như vậy cao thủ, thật sự là không thể tưởng tượng. Không có khả năng, thành chủ đại nhân, ngươi có phải hay không bị người lừa gạt? Một tên tiểu bối thôi, nơi nào có loại thực lực này? Có trưởng lão căn không tin thành chủ lời nói, cảm giác quá mức hoang đường. Đây là thật. Thành chủ Cao An Thánh trầm giọng nói, tại này gió bao thương đội ở trong co ta thành chủ phủ nằm vùng. Hắn tận mắt thấy tiểu tử kia động thủ chẳng diện, cũng lập tức đem tin tức này bẩm báo trở về. Đây là sự thật, không thể nghi ngờ. Tại tiểu tử kia không có tới thành Thanh Dương trước đó, ta liền biết chuyện này. Tức khiến các ngươi không tin cũng không quan trọng, thống lĩnh xe tu quân, còn có lưu tướng quân bị trong nháy mắt miểu sát sự tình, chẳng lẽ còn không đủ chứng minh người trẻ tuổi này thực lực sao? Nếu như vậy hung thần tại thành Thanh Dương nào đứng lên, sợ rằng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, người bình thường tử thương vô số. Ta sở dĩ đáp ứng hắn lời yêu cầu, cũng là vì dàn xếp ổn thỏa. Hắn nói ra mình làm như vậy lý do. Trên thực tế hắn tại thành Thanh Dương mỗi cái thương đội đều xếp vào người một nhà tay, gian tế, mục đích chính là vì trưởng khống những này thương đội chỗ có tình báo cùng tư nguyên. Đông đảo trưởng lão đều là trầm mặc, bọn họ vẫn là không dám tin tưởng Hạ Bình có loại thực lực này, nhưng là hiện tại thành chủ đều như vậy lời thề son sắt, còn có xe tu quân các loại người kết cục bày ở trong mắt. Dù cho đối phương không có diệt sát trên trăm minh quỷ thực lực, diệt sát 10 cái thực lực vẫn là có, nhân vật như vậy nếu là thật nào đứng lên, có thể cũng không phải là chết mấy người liền có thể giải quyết vấn đề. Bất quá thành chủ đại nhân, tiểu tử kia lai lịch thật rất kỳ quái. Một cái tóc trắng trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, hắn thế mà không biết minh quỷ nhóm lai lịch, cũng không biết cái thế giới này tình huống cụ thể, thậm chí đều không tu hành qua minh lực, như vậy hắn đến cùng là như thế nào có được phần này mạnh đại chiến đấu lực. Hắn nói ra bản thân nghi hoặc. Há, đường lão, nói ra ngươi đoán. Thành chủ Cao An Thánh con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn nghe ra được vị này tóc trắng trưởng lão tựa hồ nhìn ra chút gì. Vị này tóc trắng trưởng lão chính là thành Thanh Dương phó thành chủ, cũng là một tên trí tướng, tên gọi Đường Ngư. Rất nhiều thành Thanh Dương quyết định biện pháp đều là hắn tự mình chế định, có thể nói là thành chủ chi dưới đệ nhất người, quyền cao chức trọng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu tử kia có lẽ căn không phải là chúng ta cái thế giới này người, mà chính là dị thế giới khách đến thăm. trưởng lão kia Đường Ngư chém đinh chặt sắt nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên mọi người chấn kinh, nội tâm nhấc lên vô hạn gợn sóng. Không thể nào, trừ chúng ta cái thế giới này bên ngoài, vẫn còn có thế giới có nhân loại lưu giữ có ở đây không? Không ít trưởng lão không khỏi nuốt nuốt từng ngụm nước, cảm thấy môi làm lưỡi khô. Có cái gì không có khả năng? Trưởng lão kia Đường Ngư cười lạnh một tiếng, yêu ma cùng minh quỷ đều là từ một thế giới khác đến. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng liền không có khả năng có khác nhân loại thế giới sao? Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Suy nghĩ kỹ một chút, tiểu tử kia nhất cử nhất động, đều cùng cái thế giới này người không hợp nhau. Mặc kệ là phương thức nói chuyện, thân phận ăn mặc, hành vi cử chỉ, vẫn là ăn nói tu dưỡng, tinh thần khí diện mạo. Trọng yếu nhất chứng cứ chính là, hắn không có tu hành minh lực, mà chính là tu hành khác lực lượng. Từ nơi này liền có thể chứng minh hắn lai lịch bất phàm, đến từ thế giới khác khả năng có thể lớn tăng. Hắn cực kỳ tin tưởng mình phán đoán, ở cái thế giới này minh lực là cơ sở, trừ cái đó ra căn không có còn lại tu hành phương thức tồn tại. Có lẽ vạn niên trước đó có, nhưng là minh quỷ cự yêu xuất hiện, những tu hành đó phương thức liền bị ném bỏ, không có minh lực công kích, đối mặt minh quỷ, nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể nào, nếu như hắn thật là đến từ một thế giới khác nhân loại, hắn hẳn là hành sự cẩn thận mới đúng, nào dám to gan như vậy, lớn lối như thế, chẳng lẽ không sợ bại lộ thân phận của mình? Có người nghi ngờ, vì cái gì sợ hãi bại lộ thân phận của mình? Đây là người yếu mới cần muốn cân nhắc vấn đề, cường giả chân chính, có được thực lực tuyệt đối, dù cho bại lộ thân phận lại như thế nào? Chẳng lẽ còn sợ con kiến hôi tới đối phó chính mình hay sao? Đường Ngư buông buông tay. Cái này, tất cả mọi người là 10 phần biệt khuất, dựa theo Đường Ngư lời nói ý tứ, bọn họ chỉ là con kiến hôi, bị người khác xem thường, liền xem như ngốc nghé, cũng không làm gì được người khác. Nếu như là thật, cái kia hỗn đản quá coi thường người. Nhưng bọn hắn nội tâm vẫn có chút không tin. Dạng này suy đoán thật sự là quá kinh người, ủng có một người khác loại thế giới cái gì, quả thực là vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi. Dù sao phần lớn người đời này đều sinh hoạt tại phương viên mấy vạn dặm phạm vi bên trong, vượt qua cái phạm vi này địa phương bọn họ đều không rời đi, chớ đừng nói chi là một thế giới khác, dạng này suy đoán quá mức lớn mật, quá mức không thể tưởng tượng. Nếu có chứng cứ còn dễ nói. Nhưng là không có chứng cứ, chỉ dựa vào suy đoán, bọn họ vẫn là khó mà tiếp nhận. Tính toán, mặc kệ Đường lão suy đoán có phải là thật hay không, mặc kệ tiểu tử kia có phải hay không dị thế giới khách đến thăm, tóm lại hắn là nhân loại điểm ấy tổng không có sai, sẽ không giống minh quỷ cùng yêu ma ăn như vậy người. Có dạng này nhân loại cường giả tại, đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt, nếu có minh quỷ cùng yêu ma xuất hiện, có lẽ hắn có thể giúp một chút sức lực. Thành chủ Cao An Thánh thản nhiên nói. Vâng, thành chủ. Đông đảo trưởng lão rất không cam tâm, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau nửa canh giờ, đông đảo thành Thanh Dương trưởng lão rút đi, thành chủ Cao An Thánh đứng lên, con mắt lộ ra một tia hàn mang, không còn có người hiền lành thần thái, hắn đi đến đằng sau một chỗ phòng khách. Giờ phút này, chỗ này phòng khách thế mà xuất hiện mấy vị thành Thanh Dương trưởng lão, trên người bọn họ tản mát ra tùn quỷ khí, khiến cho người không rét mà run, liền Cao An Thánh trên thân cũng tản mát ra đáng sợ minh khí tức. Nếu có người thấy cảnh này, khẳng định hội kinh hãi muốn tuyệt, thế mà thành chủ, còn có mấy vị trưởng lão đều bị minh quỷ phụ thân. Chương 1527, minh quỷ thủ. Các ngươi đối kia nhân loại đường trưởng lão lời nói thấy thế nào? Thành chủ Cao An Thánh thản nhiên nói, hắn một đôi mắt tản mát ra lục sắc quang mang, phảng phất chỗ sâu trong con ngươi có quỷ hỏa ấp ủ. Nếu như bị thành Thanh Dương mọi người loại nhìn thấy thành chủ Cao An Thánh loại khí tức này, khẳng định hội dọa đến gần chết, đến hẳn là nhân loại thủ hộ thần, thành Thanh Dương chi phối tồn tại. Hiện tại thế mà bất chi bất giác bị minh quỷ phụ thân, trở thành minh quỷ khôi lỗi, dạng này tin tức truyền ra, nhất định là kinh thiên động địa, liền nhân loại đại doanh đều bị minh quỷ xâm lấn,

Nhanh, Hạ Tiểu Hữu, không kịp, nhanh lên chạy, nơi đây không nên ở lâu. Đường Ngư biến sắc, nơi này vừa vặn có một đầu địa hạ mật đạo, có thể thần không biết quỷ không hay thoát ly thành Thanh Dương. Hạ Tiểu Hữu nhanh chóng từ con đường hầm này rời đi, tuyệt đối không nên bị thành chủ để mắt tới, nếu không liền vô pháp rời đi. Không nghĩ tới nghìn tính vạn tính, còn là không bằng trời tính, cuối cùng vẫn là bị thành chủ phát hiện hành tung chúng ta. Bất quá Hạ Tiểu Hữu yên tâm đi, dù cho không thèm đếm xỉa lao phu cái mạng này, cũng sẽ không để ngươi chết tại bọn này mình quỷ xuất sinh trong tay, nhân loại vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hắn nắm chặt quyền đầu, hai mắt lộ ra kiên định quan mang, hắn cũng đã làm tốt khẳng khái hy sinh chuẩn bị. Hạ đại nhân, mời tới bên này, thông đạo liền ở chỗ này. Xe Tu Kiệt cũng là sắc mặt nghiêm túc, không chút do dự, mang theo Hạ Bình, đi tới nơi này chỗ khu dân cư chỗ sâu. Hắn hết sức quen thuộc mở cơ quan, lập tức lộ ra một đầu lòng đất thông đạo, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Thông đạo chung quanh cài đặt dạ Minh Châu, có thể chiếu sáng thông đạo. Hạ Bình gật gật đầu, lời gì cũng không nói, hắn đi theo xe Tu Kiệt đi vào đầu này địa hạ thông đạo. Tại xe Tu Kiệt chỉ huy dưới, một đường tiến lên, trọn vẹn hành tẩu mười mấy cây số, rốt cục đến thông đạo cuối cùng. Hạ đại nhân, cũng là bên này, từ thông đạo ra ngoài, liền có thể bình yên vô sự rời đi thành Thanh Dương. Xe Tu Kiệt tiến lên, mở ra thông đạo lối ra, cũng lộ ra phía ngoài ánh sáng. Hạ Bình đi theo xe Tu Kiệt, cùng đi ra khỏi thông đạo, nhất thời liền phát hiện bên ngoài là một chỗ hoang vu bình nguyên, khoảng cách thành Thanh Dương vẹn vẹn chỉ có mấy cây số. Siêu siêu siêu. Liền trong chớp mắt này, đến không có vật gì bình nguyên, đồng nhiên ở giữa liền xuất hiện hơn ngàn con minh quỷ, quỷ khí âm trầm, hóa thành vô biên tử vực. Phát ra khặc khặc tiếng cười. Nhân loại, chờ sau đã lâu. Đông đảo minh quỷ khặc khặc cười nói. Ban đầu trung hậu thành thật xe Tu Kiệt cũng trong nháy mắt rời đi Hạ Bình bên người. Trên mặt lộ ra âm ngoan nụ cười đắc ý. Con mắt cũng tản mát ra đáng sợ hàn mang cùng sát ý. Chương 1529, minh quỷ nô tài. Nha, thật sự là vinh hạnh à, thành chủ, phó thành chủ. Còn có chư vị trưởng lão đều tại a, còn mang một nhóm đông người tới, là muốn mở cho ta cái hoan nghênh hội sao? Hạ Bình nhìn liếc chung quanh, chứ hơn ngàn tôn minh quỷ bên ngoài, thành chủ Cao An Thánh, phó thành chủ Đường Ngư, thậm chí còn lại Thanh Dương thành trưởng lão, các vị thống lĩnh đều xuất hiện ở cái địa phương này. Thanh Dương thành lãnh đạo cấp cao đều tới. Đây là một cái sát cục, đem hắn đưa vào chỗ chết sát cục. Không chỗ có thể trốn. Là muốn mở hoan nghênh hội, bất quá là mở một cái đưa ngươi xuống địa ngục hoan nghênh hội, nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy xuất hiện ở đây, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn? Thành chủ Cao An Thánh Dương Dương đắc ý nói ra, trước đó ngươi khả năng cho rằng phó thành chủ Đường Ngư phản bội ta, nhưng là kỳ thực đây chỉ là mưu kế thôi, là ngươi dẫn vào cái bẫy này mưu kế. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Ngươi thế mà một chút cũng không có hoài nghi, đần độn bước vào ta cho ngươi thiết kế bẫy dập bên trong, một chút ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, không thú vị, cái này thật sự là quá không thú vị. Hạ Bình mặt không biểu tình, bất vi sở động, nhìn lấy phó thành chủ Đường Ngư, ngươi hẳn là nhân loại mới đúng, không phải là minh quỷ tử địch sao. Thế mà còn cùng minh quỷ thông đồng làm bậy, trở thành minh quỷ chó săn. Hắn nhìn ra được Đường Ngư bọn người trên thân khí tức đều là nhân loại khí tức, cũng không có bị minh quỷ phụ thân. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Đường Ngư đương nhiên nói ra, làm nhân loại là không có tiền đồ, ngày sau cái thế giới này nhất định là minh quỷ cùng thế giới yêu ma, nhân loại vô pháp chống lại, duy có trở thành minh quỷ phụ thuộc, mới có một đường sinh cơ. Ta cũng chỉ là làm chính xác phán đoán thôi. Đầu hàng minh quỷ cũng không phải là cái sai lầm lựa chọn. Ngươi ngược lại là muốn trở thành minh quỷ phụ thuộc, nhưng là minh quỷ cũng không có nghĩ như vậy. Chúng nó chỉ là đem bọn ngươi xem như là thực vật, xem như là lương thực. Tâm tình tốt liền ăn một nhóm, tâm tình không tốt liền giết một phê. Cái này cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Hạ Bình híp híp mắt, nói, chẳng lẽ tương lai các ngươi nghĩ tới dạng này sinh hoạt? Trở thành minh quỷ nô tài, đối cho các ngươi tới nói, chính là như vậy sự tình tốt sao? Im miệng, ngươi thì tính là cái gì? Sắp chết đến nơi còn ở nơi này mạnh miệng, chúng ta làm chuyện gì liên quan gì đến ngươi? Có trưởng lão giận quát một tiếng, chửi ầm lên. Làm gì tức giận, người sắp chết ta? Đường Ngư khí định thần nhàn, khoát khoát tay, nói, bất quá điểm này ngươi lại là sai. Ngươi miêu tả bất quá là nhân sinh bình thường sinh hoạt, bị chết cũng chỉ là phổ thông dân đen. Giống chúng ta dạng này, nhân tộc quý tộc đãi ngộ tự nhiên không giống nhau, sẽ không bị minh quỷ tùy ý ăn hết. Chúng ta sẽ trở thành cấp quản lý, trải qua xa hoa sinh hoạt. Bọn họ trở thành minh quỷ nô tài, chính là vì thu hoạch được thực vật quyền được miễn, đưa một số dân đen đi chết, liền có thể để bọn hắn mạng sống. Đây là một cái rất không tệ mua bán. Xác thực, dù sao đối với minh quỷ tới nói, ăn cái gì người đều có thể, ăn chút dân đen liền có thể thỏa mãn chúng nó khẩu vị, điểm ấy ngược lại là đơn giản. Dù sao những dân đen đó bất quá chết bao nhiêu cũng không quan hệ, qua mấy năm lại có thể sinh trưởng một nhóm. Thành chủ Cao An Thánh gật gật đầu, rất lợi hại đồng ý điểm này. Các ngươi đâu? Thân là Thanh Dương Thành quân đội thống lĩnh, lẽ ra bảo hộ bình thường dân chúng, bây giờ lại là cùng minh quỷ thông đồng làm bậy. Dạng này sở tác sở vi bị hắn và minh quỷ dục huyết phân chiến tổ biết tiên tri, bọn họ như cảm tưởng gì. Hội sẽ không cảm thấy sinh khối xoa thiêu, đều tốt qua sinh các ngươi đi ra. Hạ Bình nhìn lấy đám kia tướng lãnh. Thiện nhân, còn được một tấc lại muốn tiến một thước có phải hay không? Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi biết cái gì a? Trở thành minh quỷ nô tài, tuy nhiên địa vị hèn mọn, nhưng là tốt xấu có thể sống, dù sao cũng so diệt tuyệt tốt. Nói không sai, đây mới là cứu vãn nhân tộc phương pháp tốt nhất. Xe tu quân bọn người nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên, hiển nhiên Hạ Bình lời nói đâm trọt bọn họ chỗ đau, nhưng là bọn họ y y nguyên ngụy biện, cho rằng bọn họ đây là đang chửng cứu nhân loại. Xem ra các ngươi là không có cứu. Hạ Bình đứng chắp tay, đầu hàng minh quỷ, trở thành nô tài cũng là đại tội, hiện tại thế mà còn giết hại đồng tộc, khi người gian, càng là tội không thể tha, các ngươi hôm nay hẳn phải chết, di diệt cửu tộc. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy xe tu quân bọn người, tựa hồ muốn nói một kiện đương nhiên sự tình, không có bất kỳ cái gì hỏa khí. Đối với hắn mà nói, giết chết đám người này cùng giết chết con kiến không có gì khác biệt, tự nhiên cũng không cần quá giận dữ khí. Cái gì? Tất cả mọi người là cắn răng, nắm chặt quyền đầu, nhất thời tức điên, hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy, hiện tại y y nguyên khí định thần nhàn, là cho là mình y y nguyên có thể sống sao. Thành chủ Cao An Thánh rất là khó chịu. Chẳng lẽ trước đó Đường Ngư mưu kế bị ngươi xem thấu? Hắn hoài nghi Hạ Bình ngay từ đầu liền biết Đường Ngư bọn người mưu đồ, bằng không vì gì bình tĩnh như thế. Đã sớm xem thấu, các người đám người này nội tâm sát ý lộ ra, coi là giấu giếm được ta. Sở dĩ không nói, chỉ là muốn xem các ngươi khỉ làm xiếc bộ phim thôi, không thể không nói cái này xuất diễn còn tính là đặc sắc, để cho ta mở rộng tầm mắt. Hạ Bình nói, hắn học hội tâm hữu linh tê thuật, tương đương với tha tâm thông, có thể cảm giác địch nhân sát ý chờ một chút cảm xúc tiêu cực. Nếu như Đường Ngư bọn người thật lòng muốn giúp trợ hắn thoát khốn, như thế nào lại đối với hắn sinh lòng sát ý, cho nên hắn trước kia liền xem thấu đám người này không có hảo ý, nhưng là hắn không nói, liền muốn nhìn một chút những người này muốn làm cái gì. Hôn đàn này, Đường Ngư bọn người nắm chặt quyền đầu, phổi đều tức điên, bọn họ những cử động này tại trong mắt đối phương lại là đang đùa cho khỉ, thật sự là quá xem thường người. Đặc biệt là Đường Ngư, hắn tự nhận là quy tài trí hơn người, có cảm giác ưu việt, nhưng là không nghĩ tới chính mình thế mà bị người trêu đùa, đã sớm xem thấu chính mình ngữ kế, hắn không thể chịu đựng được dạng này nhục nhã. Sắc mặt nhăn nhó, chợt xanh chợt tím. Hừ! Dù cho ngươi xem thấu thì thế nào? Tại thành chủ phủ trong vài ngày, ngươi mỗi ngày đều ăn chúng ta đưa qua thực vật, bên trong ẩn chứa độc mạn tính làm. Ngươi ăn nhiều như vậy, chỉ sợ sớm đã độc phát công tâm, thực lực bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu? Thành chủ Cao An Thánh cười lạnh một tiếng, chỉ sợ hiện tại cho dù là một cái 7 tuổi tiểu hài tử, cầm trong tay dao găm, đều có thể giết ngươi. Lão Phu cũng không cùng ngươi nói nhảm cái gì, xe thống dẫn các ngươi bên trên, đem đầu của hắn cắt lấy. Hắn lập tức ra lệnh, đã không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm cái gì. Siêu. Trong một chớp mắt, xe thống lĩnh các loại 10 cái thanh dương thành tướng quân lập tức xuất thủ, hung ác độc ác, trên thân cường đại minh lực bạo phát đi ra, tốc độ giống như quỷ mị. Những tướng quân này mỗi một cái tu vi đều đạt tới chân hỏa cảnh đỉnh phong, vẹn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng kim đan, cực kỳ cường đại. Võ đạo thần thông quỷ minh tồi tâm trưởng. Giữa không trung, lập tức xuất hiện vô số chỉ hắc sắc trường ấn. Mỗi một cái trưởng ấn đều bao trùm lít nha lít nhít u minh phù văn, phảng phất là có vô số ác quỷ quấn quanh, tản mát ra địa ngục u minh khí tức. Mặt đất cũng bị minh lực bao trùm, có khí tức băng hàn tuân ra, mặt đất nhao nhao kết băng, như là u quỷ xuất quan. Bọn họ đồng thời xuất thủ, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đánh tới, chỉ cần Hạ Bình trong nhất trưởng, tất nhiên sẽ bị minh lực nhập thể, phá hủy trái tim. Tại chỗ tử vong. Chương 1530, Đại địch. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình đứng tại chỗ, lập tức thi triển hộ thể thần thông. Một tầng lại một tầng năng lượng cháo từ thân thể hiện hiện, trọn vẹn xuất hiện 108 tầng. Vô số mai côn bằng phù văn hiện hiện, giống như từng đầu tiểu côn bằng tại năng lượng cháo bốn phía du đãng. Những năng lượng này che đậy vô cùng nhu hòa. Phảng phất là hải dương màu xanh nước biển, trí âm trí nhu. Phanh phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt, xe thống lĩnh bọn người công kích chớp mắt đã tới, vô số con quỷ minh thủ trưởng đánh tới, đập tại năng lượng cháo phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, như là vẫn thạch va chạm. Càng khủng bố hơn là, những này quỷ minh thủ trưởng thẩm thấu ra một sợi lại một sợi âm hàn minh lực, không ngừng thẩm thấu năng lượng cháo. Phảng phất là muốn xâm lấn Hạ Bình phế phủ, triệt để chấn vỡ. Đáng tiếc cố lực lượng này vẫn là quá mức nhỏ yếu, vẹn vẹn phá hư mười mấy tầng năng lượng cháo, liền không còn cách nào tiến lên, đại bộ phận lực lượng đều bị thôn phệ hấp thu, hoặc là chuyển di. Làm sao có thể? Thế mà không hề có tác dụng. Cuối cùng là cái gì hộ thể thần thông? Xe tu quân bọn người đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Bọn họ 10 cái thống lĩnh toàn lực xuất thủ, như là chó điên, cho dù là kim đan cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Có thể hiện tại bọn hắn lực lượng thế mà liền đối phương năng lượng cháo đều không thể dung chuyển, bọn họ vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, dù cho đối mặt mình quỷ cự yêu, cũng không có dạng này bất lực. Giờ phút này trong bọn họ tâm cũng ẩn ẩn xuất hiện một tia hối hận, chính mình tựa hồ đắc tội nhất tôn đáng sợ đại nhân vật. Xe tu quân, trước đó tha cho ngươi một cái mạng chó, thế mà còn dám tới Dương Oai, ngươi hôm nay mệnh liền dừng ở đây. Siêu một tiếng, Hạ Bình lấn trên người, quyền đầu doanh ra, lắc một cái một vụ nổ. Thật nhanh. Xe tu quân chấn kinh, đồng tử lộ ra vô tận hoảng sợ, dựa theo hắn chân hỏa cảnh đỉnh phong động thái thị lực, nhưng là cũng chỉ là nhìn thấy một đạo quang mang, liền bóng dáng đều không nhìn thấy. Hắn muốn né tránh, nhưng là quá muộn, thân thể còn không nhúc nhích một bước, hắn thân thể trong nháy mắt liền bị Hạ Bình như là viên đạn đồng dạng quyền đầu đánh trúng, toàn bộ không khí đều bị đánh bạo, quấy phong vân. Đông một tiếng, hắn toàn bộ thân thể sụp đổ, tứ phân ngũ liệt, hiển nhiên là không sống được. Xe thống lĩnh. Một vị tướng quân hô to một tiếng, trố mắt muốn nức, hỗn đản, ngươi dám giết xe thống lĩnh. Lao tử đòi mạng ngươi. Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, hai con ngươi hận tới cực điểm. Ồn ào. Hạ Bình trong nháy mắt liền dựa vào gần, nhất quyền ném ra, đông một tiếng, thân thể người nọ lập tức sụp đổ, hóa thành một cục thịt tương. Hắn đối với vị này thanh dương thành tướng quân sát ý không có không lay được, đều trở thành người gian, hại chết không biết bao nhiêu người bình thường, tội ác ngập trời. Dạng này cặn bã chết không có gì đáng tiếc. Không tốt. Nhìn thấy hai người bị miểu sát, không có lực phản kháng chút nào, còn lại người dọa đến chạy trốn tứ phía, không còn có cùng Hạ Bình chiến đấu dũng khí. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền. Hạ Bình tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ, xuất hiện vô số tàn ảnh, sử xuất võ đạo thần thông, lúc này như là vô số hắc sắc giao long bay ra, xé rách hư không, không khí hóa thành gọn sóng, như là thạch đầu kinh động mặt hồ. Vâng! Từng cái tướng lãnh đều là tại nguyên chỗ, liền một bước đều không rời đi, nhận cái này kinh người trùng kích, từ bên trong ra ngoài, toàn bộ thân thể cứ như vậy vỡ vụn, máu me đầm địa, toàn bộ tử vong. Bọn họ trước khi chết đều không nghĩ tới, chính mình thế mà cứ như vậy bị chém giết, bị quyền kình trong nháy mắt liền đánh chết. Này nhân loại quả nhiên có chút việc. Khó trách chém giết trên trăm minh quỷ, là ta minh quỷ nhất tộc đại địch. Này nhân loại phải chết, nếu không tất nhiên sẽ trở thành đại họa. Bên cạnh minh quỷ nhóm sắc mặt nghiêm túc, nhìn ra được Hạ Bình thực lực không giống bình thường, phổ thông minh quỷ hoàn toàn không phải là đối thủ. Giết! Đúng vào lúc này, Cao An Thánh bọn người ngắm đúng thời cơ, thừa dịp Hạ Bình trên thân pháp lực không có khôi phục lại đỉnh phong, lập tức đánh tới. Võ đạo thần thông minh quỷ cự luân. Bọn này Thanh Dương Thành trưởng lão lập tức tạo thành một tòa thiên địa đại trận, thể nội minh lực phảng phất đại giang trường hà đồng dạng dũng mãnh tiến ra, phát họa ra vô số trận pháp đường vân. Giữa hư không, lập tức xuất hiện một cái cự đại hắc sắc bánh xe, phía trên tuyên khắc lấy lít nha lít nhít minh quỷ kinh văn, không ngừng xoay tròn, tản mát ra cổ lão, đáng sợ, hắc ám chờ một chút địa ngục khí tức. Loáng thoáng ở giữa, cái này cái cự đại hắc sắc bánh xe tựa hồ câu thông u minh địa ngục, có vô số ác quỷ bánh xe phụ tử thâm chỗ leo ra, hư không thâm sử quanh quần ác quỷ gào thét, khiến cho người sợ hãi. Cái này hắc sắc bánh xe từ trên trời giáng xuống, ép áp xuống tới, muốn chấn áp hết thảy, phần này lực lượng cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể đập vụn thiên địa, uy lực mạnh mẽ đến kim đan chân nhân cũng không dám đón đỡ trình độ. Đi chết đi! Cao An Thánh sắc mặt dữ tợn, giống như ác quỷ, thân thể trên tuôn ra đáng sợ minh quỷ khí tức. Võ đạo thần thông Dương Thần Quyền. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, bước ra một bước, thân thể vằn mẹo, thể nội vô tận hỏa diễm chi lực tuôn ra, mỗi một đầu huyết mạch đều phảng phất là dung nham dòng sông đang lưu động, toàn bộ thân hình cũng ngưng tụ thành một tòa thiên địa trận pháp, thôn phệ thiên địa hỏa diễm chi lực. Những ngọn lửa này cấp tốc hội tụ, một cái lại một cái hỏa diễm phù văn ngưng tụ, một vòng xích sắc thái dương ngưng tụ thành, xoay chậm chậm, chiếu rọi vạn cổ, ngang qua hư không. Vâng! Cái này hắc sắc cự luân lập tức bị thái dương va chạm, trong một chớp mắt, cái này hắc sắc cự luân lập tức liền bị đâm đến tứ phân ngũ liệt, thậm chí thái dương bạo phát hỏa diễm, bốn phía thiêu đốt. Tới này là từ minh lực ngưng tụ thành minh quỷ chi lực, nhưng là gặp được khắc tinh. Như là dầu mỏ đồng dạng bị nhen lửa, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, hóa thành một cái biển lửa. Cự luân chỗ sâu từng đầu khủng bố hoán linh đang gầm thét, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nhưng là cũng không đến bao lâu. Những này tiếng kêu thảm thiết liền biến mất, hoán linh cũng bị triệt để tịnh hóa, hồi phi yên diệt. Phúc! Bởi vì là màu đen cự luân bị phá, từng cái Thanh Dương Thành trưởng lão không chịu nổi pháp lực phản vệ. Nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, phế phủ đều lọt vào bị thương nghiêm trọng. Hoàng bét. Cao An Thánh giờ phút này biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ sát cơ chí mạng đánh tới, nhắm vào mình, còn khóa chặt trên người hắn khí thế, bốn phía hư không tràn ngập ngưng tụ thành thực chất sát ý. Có thể không đợi hắn phản kích, một đạo quyền kình oanh đến, ẩn chứa hình xoắn ốc chi lực, thẩm thấu hư không. Đông. Lúc này, thân thể của hắn liền bị quyền kình xuyên qua, thân thể lập tức nổ tung, thậm chí ngay cả nó linh hồn đều bị xé nứt, hóa thành toái phiến. Cái này phụ thân thành chủ Cao An Thánh minh quỷ cứ như vậy bị nhất quyền oanh sát. Cứu mạng A, minh quỷ đại nhân cứu mạng A, mau lại đây cứu lấy chúng ta. Nhanh, nhanh giết chết tiểu tử này, không thể tiếp tục nhượng hắn nổi điên. Hắn căn không phải người, là quái vật. Tuyệt đối là hất lên ra người quái vật. Nhìn thấy thành chủ Cao An Thánh chết thảm, từng cái Thanh Dương Thành trưởng lao phát ra tiếng kêu thảm, thất kinh, hướng bên cạnh minh quỷ cầu cứu, hy vọng chúng nó tự mình xuất thủ, diệt sát cái này hung hăng ngang ngược Hạ Bình. Trong bọn họ tâm đều triệt để sụp đổ,

hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Mà những này minh quỷ chết mất về sau, cũng tàn tật lưu đại lượng linh hồn năng lượng, trong nháy mắt liền bị thôn phệ hấp thu, lớn mạnh hồn phách, điều này cũng làm cho Hạ Bình tử phủ chỗ sâu tinh thần chi hỏa càng thêm tràn đầy. Đáng chết, quỷ 500 chúng nó chết hết, toàn bộ này nhân loại giết chết. Cái này thân thể con người không thể đi vào, có gì đó quái lạ. Không ít minh quỷ đều là cảm giác được tiến vào Hạ Bình tử phủ chỗ sâu minh quỷ khí tức biến mất, tựa hồ cũng bị tên nhân loại này giết chết, thôn phệ, hóa thành hư vô, mỗi một cái đều là vô cùng phẫn nộ cùng kinh hãi. Có chút minh quỷ càng là vô cùng may mắn chúng nó tốc độ chậm một chút, không có kịp thời xâm lấn tên nhân loại này thân thể, nếu không lời nói chúng nó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ lương thực. Hạ Bình giãn gân cốt một cái, đánh ở non nê, phảng phất đó cũng không phải cùng khủng bố minh quỷ chiến đấu, mà chính là vừa rồi tại ăn một bữa mỹ vị bữa tối bộ dáng, vừa lòng thỏa ý. Bộ dáng này càng thêm nhượng minh quỷ nhóm tức giận không thôi, chúng nó tự khoe là lược thực giả, đứng tại đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, cho tới bây giờ chỉ có chúng nó ăn người, chỗ nào bị người nếm qua, quá hoang đường, đều đảo ngược. Đúng. Chi trước đó không lâu vừa mới học hội hai môn địa ngục thần thông, cũng không biết uy lực như thế nào, có lẽ có thể thử một chút. Hạ Bình muốn từ bản thân vừa mới học hội U Minh Quỷ Thủ cùng Tỏa Hồn Liên, hắn muốn nhân cơ hội hiểu biết một chút cái này hai môn thần thông uy lực. Siêu! Trong nháy mắt, hắn ngưng tụ thể nội địa ngục kim ô chi lực, lập tức liền ngưng tụ ra một cái đại thủ. Ừm! Hạ Bình cảm thấy môn thần thông này U Minh Quỷ Thủ tựa hồ cùng thành chủ phủ tàng kinh các miêu tả đến không giống nhau lắm. Hắn vận chuyển địa ngục kim ô chi lực, cũng không có ngưng tụ ra quỷ khí âm trầm, như là minh quỷ đồng dạng đại thủ. Đại thủ này bày biện ra ám kim sắc, không so cao quý, tản mát ra địa ngục U Minh khí tức, phía trên ngưng tụ từng mai địa ngục phù văn, vô số địa ngục văn tự hiện hiện. Một đạo lại một đạo màu vàng kim nhạt mạch lạc tại đại thủ chỗ sâu hiện hiện, như là địa ngục vết nước, sinh ra khủng bố thôn phệ chi lực, gào thét rung động, như là thôn phệ U Minh hát động. Hắn lập tức liền biết, U Minh quỷ thủ tựa hồ tiến hóa đến so trước đó khủng bố không chỉ gấp 10 lần. Dù sao U Minh quỷ thủ trước đó vẹn vẹn lấy minh lực làm căn cơ, đây chỉ là địa ngục thế giới thấp nhất các loại lực lượng. Nhưng là hiện tại Hạ Bình vận chuyển địa ngục kim ô lực lượng, lập tức đem môn thần thông này để bạt vô số lần. Thật giống như trước đó là xe đạp tốc độ tại vận chuyển, bây giờ lại là biến thành phi cơ, từ chất liền không giống nhau. Đông. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này tối bàn tay lớn màu vàng nóng tùy ý vươn đi ra, vô thanh vô tức. Lúc này, phía trước mấy chục con minh quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức bị đại thủ này bắt lấy, như là nắm con muỗi đồng dạng đơn giản. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tránh thoát không đi ra? Ta thế nhưng là minh quỷ à, vô hình vô thể, vì cái gì nho nhỏ nhân loại có thể bắt lấy ta? Nên nhân loại chết, thả ta ra, lập tức thả ta ra, nếu không ta tất nhiên sẽ giết cả nhà ngươi, tru diệt ngươi cửu tộc. Mấy chục con minh quỷ gào thét. Chúng nó hoảng sợ không thôi, trước khi đến chúng nó còn chưa để ý, ở cái thế giới này không có thứ gì có thể bắt lấy chúng nó, liền xem như pháp bảo, chúng nó cũng có thể nhẹ nhõm xuyên toa quá khứ. Nhưng là bị đại thủ này bắt lấy, bàn tay hiển hiện một thiên lại một thiên địa ngục kinh văn, trong nháy mắt liền đưa chúng nó minh quỷ thân thể cầm lên, triệt để phong ấn, không chỗ có thể trốn. Tựa hồ tại đại thủ này trước mặt, chúng nó minh quỷ bất luận cái gì năng lực đều biến mất, như là kiến hôi nhỏ yếu, có thể nghĩ chúng nó hiện tại khủng hoảng, đây là hàng cổ chưa có chuyện. Đông. Hạ Bình căn không để ý bọn này minh quỷ gọi, đại thủ nhẹ nhàng bóp, mấy chục con minh quỷ lập tức bị chấn động thành bụi phấn, hóa thành một sợi lại một sợi màu xám khí tức. Hắn đưa tay duỗi trở về, đem cái này đoàn màu xám khí tức ném vào miệng mình. Trong nháy mắt nuốt vào qua chính mình dạ dày, tử phủ chỗ sâu tinh thần chi hỏa cũng để bạt một đoạn. Đáng chết, không thể để cho này nhân loại tùy ý làm bậy xuống dưới, lập tức bố trí minh quỷ câu thúc đại trận, đem hắn triệt để trấn áp lại. Minh quỷ thống lĩnh nội tâm dâng lên vô tận kiêng kỵ chi ý, nó cảm nhận được Hạ Bình uy hiếp càng ngày càng kinh khủng, hiện tại cũng không phải cùng đối phương chơi thời điểm, nhất định phải đem hết toàn lực, đem này nhân loại cầm lên. Vừa dứt lời, còn lại minh quỷ lập tức hành động, chúng nó cũng cảm nhận được Hạ Bình uy hiếp, nếu là chúng nó còn dám chủ quan, tất nhiên sẽ bị này nhân loại bắt lấy, giết chết, ăn sống. Trong một chớp mắt, những này minh quỷ lập tức bố trí một tòa đại trận đi ra, minh quỷ câu thúc đại trận. Siêu siêu siêu. Theo bọn nó thể nội tuôn ra bàng bạc u minh chi lực, một đạo lại một đạo hát sắc đường cong hiện hiện, hình thành địa ngục thâm nguyên lạc ấn, một tòa thiên địa đại trận hiện hiện, câu thông u minh, sinh ra thâm nguyên thôn phệ chi lực. Khi tòa đại trận này ngưng tụ thành, một đạo lại một đạo xiềng xích màu đen xuất hiện, hình thành phong ấn xiềng xích. Chúng nó như là lòng xà cuốn vũ, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Một khi bị những này xiềng xích màu đen đánh trúng, lập tức có thể tỏa hồn đoạt phách, bất kỳ lực lượng nào đều không thi triển ra được. Đây là chúng nó minh quỷ chuyên môn vì đối phó nhân gian giới cường giả sáng tạo ra đến một tòa phong ấn đại trận, uy lực vô cùng. Quá yếu. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hắn lại là một trưởng vô xuống dưới. U minh quỷ thủ từ trên trời giáng xuống, như là nhất tôn minh quỷ cự nhân xuất hiện, đại thủ nghiền ép, ùn ùn kéo đến, thương khung sụp đổ. Đông. Phương viên trăm dặm đều bị cái này tối bàn tay lớn màu vàng nóng bao trùm, đánh rách tả tơi khắp nơi, sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất, mà tòa này minh quỷ câu thúc đại trận cũng trong nháy mắt bị đập đến sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Thậm chí này từng đạo xiềng xích màu đen, tại đại thủ này phía dưới cũng bị chấn động thành bụi phấn, vẹn vẹn tiếp xúc, liền vỡ nát tan thành ra, căn vô pháp ngăn cản. Cái này phảng phất là sắt thép đụng vào đậu hũ, cả hai không phải cùng một cái cấp bậc lực lượng. Không ít minh quỷ không chịu nổi trận pháp sụp đổ phản vệ, từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, minh quỷ thân thể sụp đổ, tại chỗ tử vong, hôi phi yên diệt, hóa thành từng sợi màu xám khí tức. Đáng chết! Này nhân loại quá cường đại, chúng ta căn không phải là đối thủ. Rút lui, lập tức rút lui, này nhân loại chỉ có chủ thượng mới có thể đối phó, lưu tại nơi này liền là chịu chết. Chủ quan, địch nhân thực lực vượt quá tưởng tượng, lập tức rút lui, tập hợp lại. Đông đảo minh quỷ lớn tiếng gào thét, chúng nó bị Hạ Bình một kích này dọa đến sợ vỡ mật, biết được chúng nó hoàn toàn không phải tên nhân loại này đối thủ. Vẹn vẹn nhất trưởng liền đập nát chúng nó hơn ngàn minh quỷ ngưng tụ thành minh quỷ câu thúc đại trận, nếu là bạo phát toàn bộ lực lượng, cái kia còn. Này nhân loại căn không phải cái gì chân hỏa cảnh võ giả, thực lực chỉ sợ đều có thể sánh được quy chân cảnh, đặt tới quỷ vương đồng dạng cảnh giới, chúng nó thế mà còn muốn đối phó loại này đẳng cấp cường giả, không là muốn chết sao. Từng cái dọa đến chạy trốn tứ phía, cũng không dám lại đối phó Hạ Bình. Chương 1533, Tỏa Hồn Liên. Muốn chạy trốn sao? Các ngươi coi là làm được. Hạ Bình ánh mắt rất là bình tĩnh, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có vạn tự phù hào đang xoay tròn, cao thâm mặt chắc, hắn sử xuất thứ hai môn địa ngục thần thông Tỏa Hồn Liên. Vâng! Một tòa bao trùm phạm vi ngàn dặm thiên địa trận pháp lập tức xuất hiện, vô số đạo ám kim sắc đường vân cắt chém khắp nơi. Thôn vệ địa ngục thâm nguyên năng lượng, câu thông địa ngục u minh. Không hề nghi ngờ, cái này tỏa hồn liên cũng sinh ra cự đại biến dị. Ừm. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch sinh ra rung động, thần thức câu thông thiên địa, hắn thậm chí có thể cảm thấy xa xôi thời không chỗ sâu địa ngục vị diện. Cái này địa ngục vị diện đối với hắn mà nói, phảng phất cũng là cố hương, như cá gặp nước. Thậm chí câu thông địa ngục ý chí. Dầm dầm. Lúc này, hư không rung động, một cỗ bảng bạc địa ngục khí tức từ hư không thâm sử dũng mãnh tiến ra, giống như thủy triều, điên cuồng quán thâu tại Hạ Bình thể nội chỗ sâu. Cái này là tới từ địa ngục tin tức, vô số địa ngục ảo diệu chảy xuôi tại linh hồn, một thiên lại một thiên thần bí ngục kinh văn xuất hiện, ẩn chứa địa ngục chỗ sâu cao thâm nhất lực lượng. Mà lúc này, địa ngục thần thông tỏa hồn liên tựa hồ cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng mai địa ngục văn tự điêu khắc ở những này tỏa hồn liên phía trên, hiện ra ám kim sắc, tản mát ra cao quý, cổ lao khí tức. Nếu như nói trước đó tỏa hồn liên chỉ có thể câu hồn và phách, chỉ có thể đối phó phổ thông minh quỷ, nhưng là hiện tại cái này tỏa hồn liên thậm chí có thể đối phó thần ma, ẩn chứa một tia địa ngục nguyên năng lượng. Cái này phảng phất là địa ngục quyền năng một bộ phận thêm tại tỏa hồn liên phía trên. Giờ phút này Hạ Bình trên thân khí tức cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tựa hồ hóa thân thành địa ngục ngục tốt, có được câu hồn đoạt phách quyền năng. Đây là đến địa ngục ý chí thừa nhận sao? Hạ Bình nội tâm dâng lên một tia minh ngộ, tựa hồ bởi vì nơi này khoảng cách địa ngục vị diện quá gần, lại thêm chính mình địa ngục kim ô huyết mạch, gây nên địa ngục ý chí chú ý, sinh ra cộng minh. Bởi vậy địa ngục ý chí vượt ngang vô số thời không, quán thâu một bộ phận năng lượng xuống tới, giao phó hắn địa ngục ngục tốt một phần lực lượng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ sâu trong lòng đất lập tức thoát ra từng đầu ám kim sắc xích sắt, chúng nó như là dao long, tốc độ cực nhanh, mang theo hiển hách hung uy. Hiu hiu hiu. Ban đầu phi hành tại giữa không trung minh quỷ nhóm, chúng nó vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị ám kim sắc xích sắt đâm xuyên, như là sâu nướng, cứ như vậy bị đóng đinh giữa trời. Chuyện gì xảy ra? Trên người của ta minh quỷ chi lực biến mất, bị triệt để phong ấn. Cái kia nên nhân loại chết đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Ta thiên, cái này là địa ngục xiềng xích, chuyên môn dùng để câu thúc minh quỷ, làm sao lại xuất hiện tại một cái nhân loại trên thân? Đây không phải địa ngục ngục tốt đặc biệt có năng lực sao? Chẳng lẽ nói tên nhân loại này thân phận chân thật là địa ngục ngục tốt hay sao? Chúng nó tới bắt chúng ta. Không có khả năng, địa ngục ngục tốt đã sớm chết ánh sáng, không có khả năng còn sẽ xuất hiện. Nhất định là này nhân loại đánh cắp một bộ phận địa ngục ngục tốt lực lượng, đáng giận a, thế nào lại gặp loại người này? Từng cái minh quỷ thất kinh, chúng nó cho tới bây giờ không có cảm thấy như thế khủng hoảng, như là gặp được thiên địch, chúng nó thân thể bị cái này tỏa hồn liên đâm xuyên, trong nháy mắt liền bị phong ấn. Chúng nó giờ phút này tựa hồ bị xiềng xích câu thúc, từng cái địa ngục văn tự hiện hiện, ngưng tụ thành vô số xiềng xích, đưa chúng nó thân thể triệt để câu thúc, vô pháp động đậy nửa phần. Thậm chí xiềng xích này một chạm đến chúng nó thân thể, lập tức phong ấn chúng nó minh quỷ chi lực, muốn trốn xa rời đi đều là chuyện không có khả năng, từng cái như là tiểu kê giống như bị tóm đứng lên. Đối mặt cái này tỏa hồn liên lực lượng, liền xem như minh quỷ thống lĩnh cũng không thể tránh được, vẹn vẹn số cái hô hấp công phu, nó cũng bị tỏa hồn liên trói cực kỳ chặt chẽ, không thể động đậy. Vâng! Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, hơn ngàn đầu ám kim sắc tỏa hồn liên thu nạp trở về, những này minh quỷ cũng bị lôi kéo trở về, tức khiến cho chúng nó gào thét, cực lực dãy rủa cũng không thể tránh được, căn vô pháp tránh thoát. Giờ này khắc này, những này minh quỷ cũng rốt cuộc biết cái gì gọi là hoảng sợ cùng sợ hãi, phảng phất về tới địa ngục bên trong, mà bọn hắn đối mặt làm theo là địa ngục chấp pháp giả địa ngục ngục tốt. Đại nhân, tha cho chúng ta nhất mệnh đi, tha cho chúng ta đi. Chúng ta có mắt như mù, tha cho chúng ta lần này, ngày sau tuyệt đối sẽ không vi phạm pháp lệnh. Đừng có giết chúng ta, đại nhân, chúng ta nguyện ý làm ngươi nô buộc. Ngươi muốn chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Từng cái minh quỷ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Trước đó chúng nó không ai bị nổi, chỉ là nhận vì chúng nó lực lượng ở cái địa phương này không người là đối thủ, chính là chi phối, nhưng là đối mặt so với chúng nó càng thêm cường đại lực lượng, thậm chí khắc chế chúng nó lực lượng, chúng nó liền không thể làm gì, chỉ có thể là cầu xin tha thứ. Không cần. Coi ta nô buộc, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình đại thú bóp, hơn ngàn con minh quỷ thu nạp, tỏa hồn liên rung động, hướng phía trung tâm điên cuồng áp xúc. Đông. Trong nháy mắt, hơn ngàn con minh quỷ, bao quát minh quỷ thủ lĩnh đều bị trong nháy mắt chấn động thành bụi phấn, triệt để hồn phi phách tán, nguyên địa chỉ để lại từng sợi bụi khí lưu màu trắng. Hô. Hạ Bình miệng rộng khẽ hấp, sinh ra đáng sợ hấp lực. Lập tức liền đem những này minh quỷ lưu lại linh hồn năng lượng thôn phệ đi vào,

những này lưỡi dao sắc bén đâm xuyên hai cái bộ đội binh lính thân thể, tại chỗ xé rách, máu me đầm địa. Đặc biệt là này hai cái bộ đội tướng quân bị trọng điểm chiếu cố, mấy hơi thở, liền bị cắt chém thành vài trăm mảnh vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Cầu vượt 9103. Cầu Kim Nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1536, mới đảm nhiệm thành chủ. Yên tĩnh. Toàn bộ thành Thanh Dương quảng trường đều là giống như chết yên tĩnh, giết hai vạn người, cái thế giới này đều an tĩnh. Giờ phút này không ai nói chuyện, bọn họ giờ phút này cũng nói không ra bất kỳ lời nói đến, từng cái đều là nhìn trước mắt khủng bố trang cảnh, chỗ sâu trong con ngươi đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Hai vạn người, trọn vẹn hai vạn quân đội tinh nhuệ A. Mới mậy hơi thở, liền bị tàn sát hầu như không còn, không chừa mảnh giáp, một cái cũng không có còn lại. Này hai cái dẫn đầu kêu gào, tự khoe là dũng manh chiến tướng tướng quân bị chết thảm nhất, bị cắt chém thành vài trăm khối, liền xem như ngũ mã phanh thây cũng không có thê thảm như vậy, như là bị băm. Cho dù bọn họ thân là thành Thanh Dương quân đội tinh nhuệ, đã từng cùng Minh Quỷ Cự Yêu chém giết, nhưng là cũng chưa từng thấy qua như thế tràng diện. Trên quảng trường nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ khiến bọn họ nôn mửa, nhưng là mỗi người dám lên tiếng, sợ trêu chọc trên đài cao này hung thần, lọt vào họa sát thân. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng Hạ Bình đang nói đùa, không có can đảm này, nhưng là không ai cho rằng Hạ Bình là đang nói đùa. Hai vạn người thánh mạng bày tại trước mặt bọn hắn, đây là như sắt thép sự thật. Đi ra lan lộn, liền phải coi trọng chữ tín, nói giết cả nhà ngươi, liền phải giết cả nhà ngươi. Nói đi, còn có cái nào không phục, nhảy ra, ta lập tức sát quăng cả nhà ngươi, di diệt cửu tộc. Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, quét ngang quảng trường mỗi một sĩ binh, muốn biết còn có cái nào không phục. Đám người này từ cho là mình đầu cơ kiếm lợi, là thành Thanh Dương tinh nhuệ, cho nên hắn cũng không dám đại khai sát giới. Nhưng là đây chính là đang nói đùa, dù cho toàn bộ thành Thanh Dương nhân khẩu cộng lại cũng liền mấy trăm vạn thôi, chút này nhân khẩu đặt ở toàn vũ trụ, liền một đầu lông cũng không bằng. Vẹn vẹn là hắn tại Nam vũ trụ cướp bóc nhân khẩu liền vượt qua 3.000 tỷ, chút người này thả ở cái này thành trì. Một người từng ngụm nước liền có thể đem thành Thanh Dương người toàn bộ chết đuối. Nếu như thành Thanh Dương người không biết điều, còn dám làm yêu, không biết sống chết, dù cho đem bọn hắn giết hại không còn, cũng không là chuyện gì. Vũ trụ cái gì cũng không nhiều, cũng là nhiều người. Bạo quân. Không hề nghi ngờ, đây là từ đầu đến đuôi bạo quân, bá đạo, không cho phép người khác ngỗ nghịch, nắm giữ đại quyền sinh sát. Sở hữu quân nhân đều có thể cảm nhận được từ trên người Hạ Bình tản mát ra duy ngã độc tôn khí tức, cùng trước đó thành chủ Cao An Thánh không giống nhau, đây mới thực là kiêu hùng, nói là làm, mà lại miệt thị sinh linh, liều lĩnh. Đối với dạng này bạo quân, từ nội tâm lên nói, bọn họ là không nguyện ý thần phục. Nhưng là dựa theo cái này bạo quân ngữ khí, tựa hồ không thần phục liền phải chết. Hai vạn cái tính mạng đã sống sờ sờ bày tại trước mặt bọn hắn, đây là giết gà giật mình khỉ a. Không hề nghi ngờ, cái hiệu quả này làm được, Hạ Bình bạo lệ, bá đạo, ngang ngược hình tượng lập tức tại mỗi người nội tâm thăng đi ra, gần như không thể phản kháng. Các ngươi có phục hay không? Hạ Bình híp híp mắt, tản mát ra khủng bố sát khí, đứng núi chịu sào chính là đứng tại phía trước nhất hơn 10 vị tướng quân. Bọn họ lập tức cảm thấy mình tựa hồ lâm vào giết hại địa ngục ở trong. Phu phu một tiếng, bọn họ dọa đến run chân, quỳ trên mặt đất. Phục, chúng ta hoàn toàn phục. Chúng ta nguyện ý nhận Hạ Đại Nhân làm chủ, từ nay về sau, Hạ Đại Nhân chính là thành Thanh Dương thành chủ. Từng cái tướng quân quỳ xuống đến, biểu thị thân phục. Thậm chí dưới quảng trường sở hữu quân đội tinh nhuệ đều là té quỵ dưới đất, phủ phục xuống dưới. Căn không dám cùng Hạ Bình đối mặt, trong bọn họ tâm bị gieo xuống thật sâu hoảng sợ hạt giống, rốt cuộc không có nửa phần dũng khí. Rất tốt. Hạ Bình đứng chắp tay, từ nay về sau, ta chính là thành Thanh Dương thành chủ, ta nói chuyện cũng là pháp luật, cũng là mệnh lệnh, cũng là hết thảy, ai dám chống lại cũng là chết. Vâng, thành chủ đại nhân. Tất cả mọi người là giống to lên, sợ nói nhỏ thôi, liền bị chém giết. Sau nửa canh giờ, thành Thanh Dương thành chủ phủ. Hạ Bình, thành Thanh Dương đông đảo tướng quân, cùng còn sống đông đảo trung tầng lãnh đạo đều xuất hiện tại phòng họp ở trong. Ừm, hôm nay là ta khi lão đại ngày đầu tiên, các ngươi có lời gì có thể sướng sở dục vì, bất luận cái gì hữu ích tại thành Thanh Dương sự tình đều có thể sách, ta tận lực giải quyết. Hạ Bình tùy ý nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một cái cũng không dám đầu tiên mở miệng nói chuyện, dù sao nói là sướng sở dục vì, nếu là thật kể một ít thành chủ không cao hứng lời nói, đây chính là muốn mất đầu, gần vua như gần cọp a. Không có gì muốn nói sao. Đã như vậy, vậy liền tan họp đi. Sau nửa ngày, Y Y Hải Nguyên không một người nói chuyện, Hạ Bình khoát khoát tay, liền muốn tan họp. Chờ một chút, thành chủ đại nhân, lão phu cổ thu được nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vào lúc này, một người mặc hắc sắc khải giáp lão giả đứng lên, trên người hắn tản mát ra thiết huyết khí thế, cực kỳ cường tráng, thân cao 2 mét, như cùng một đầu hùng. Người chung quanh đều là 10 phần khẩn trương, bởi vì vị lão giả này đức cao vọng trọng, đến hắn hẳn là trở thành trưởng lão, nhưng là bởi vì tính cách cương trực công chính, đắc tội thành chủ, kết quả bị trao quyền cho cấp dưới, làm mấy chục năm, chém giết vô số yêu ma cùng minh quỷ, cũng chỉ là cái tướng quân, vô pháp trở thành thống soái. Bọn họ sợ lão giả này nói ra cái gì không nên nói, nhắm chúng cái này bạo quân giận dữ, bọn họ liền gặp nạn. Ừm, có chuyện gì nói thẳng. Hạ Bình nói. Lão giả cổ thu được nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói, nếu như là Hạ đại nhân chém giết ban đầu thành chủ, hẳn là liền biết thành Thanh Dương một ít trưởng lão, thậm chí thành chủ đều bị minh quỷ chiếm hữu, còn có một số hạng người ham sống sợ chết cũng trở thành người gian, khi minh quỷ gian tế. Cái này ta xác thực biết, bất quá nhìn ngươi bộ dáng, các ngươi tựa hồ cũng biết. Hạ Bình gật gật đầu. Ở đây người đều là cúi đầu. Bọn họ cũng không phải ngu xuẩn, mà lại ngồi ở vị trí cao, không có khả năng không có phát giác chuyện ẩn ở bên trong. Nhưng là chờ bọn hắn biết chân tướng sự tình thời điểm, thành Thanh Dương đã sớm thành minh quỷ xào huyệt, bị vô số minh quỷ xâm lấn, liền thành chủ đều chết, thậm chí còn có vô số trưởng lão đầu nhập vào minh quỷ, trở thành người gian. Lúc này ván đã đóng thuyền, minh quỷ đại thế đã thành, bọn họ cũng vô lực hồi thiên. Đành phải từng cái giả câm vờ điếc, trang làm sự tình gì cũng không biết. Chúng ta xác thực cũng biết, nhưng là chúng ta đều không phải là minh quỷ đối thủ, đành phải chịu nhục. Lão giả cổ thu được bất đắc dĩ nói, bất quá Hạ đại nhân nếu quả thật muốn trọng trấn thành Thanh Dương, còn nhân loại một cái ban ngày ban mặt, nhất định phải thanh trừ thành Thanh Dương còn tại ẩn nút minh quỷ. Thực không dám dâu dếm, bởi vì lúc trước thành chủ bị chiếm hữu, đông đảo trưởng lao phản bội, dẫn đến thành Thanh Dương khắp nơi đều là minh quỷ, màn đêm vừa xuống liền bốn phía làm ác, thôn ăn thịt nhân loại, khiến cho thành Thanh Dương trương khí mù mịt, tử thương vô số. Hắn siết chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, mười phần phẫn hận. Thì ra là thế, vấn đề này không lớn, đem những này minh quỷ tìm ra, toàn bộ chém giết chính là. Hạ Bình thản nhiên nói, kỳ thực đây cũng là hắn muốn làm sự tình. Nơi này đã là chính mình địa bàn, há có thể dung nhận những này minh quỷ làm cản. Hạ đại nhân, tuyệt đối không thể, xin nghĩ lại a. Một cái tướng quân lập tức tiến lên, những này minh quỷ vô ảnh vô tung, ẩn nặc vô hình, số lượng đông đảo, nếu như gióng trống khua chiêng bắt lấy minh quỷ, tất nhiên sẽ dẫn đến minh quỷ phát cuồng, lại trong thành phá hư, đến lúc đó cũng không biết sẽ chết bao nhiêu bình dân. Hắn khuyên can Hạ Bình không nên khinh cử vọng động, nhắm chúng trong thành mình quỷ đại khai sát giới. Cầu vượt 9103. Cầu Kim Nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1537, chữa trị Thanh Dương Thành. Nghe nói như thế, không ít người đều là trầm mặc, bắt minh quỷ cũng đơn giản, sợ là sợ tại những này mình quỷ biết mình không còn sống lâu nữa, liền đại khai sát giới, kéo vô số người đệm lưng. Dù sao nơi này là Thanh Dương Thành, nhân loại thành trì, hơi va chạm, có chiến đấu dư ba, đều sẽ dẫn đến một phương khu vực phá hủy.

trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí đều bị thôn phệ không còn, thu nạp vào qua Thanh Dương Thành. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng, ngưng tụ thành thực chất, như cùng một cái trường giang đại hà, rầm rầm rung động. Thanh Dương Thành bốn phía, thành tường, đường đi, thậm chí là mỗi một dãy nhà, đều tản mát ra đỏ sắc quang mang, tựa hồ đem tòa thành trì này đều hóa thành một mảnh xích sắc hỏa diễm thế giới. Bất luận cái gì ở vào Thanh Dương Thành nhân loại đều có thể cảm nhận được một cô ấm áp khí tức hiện hiện, tràn ngập tòa thành trì này mỗi khắp ngõ ngách, phảng phất là bị một dòng nước gấm bao trùm. Đây là thuần dương chi khí, đối với nhân loại có chỗ tốt cực lớn. Một số tiểu hài tử, lão nhân, hoặc là thụ thương người trưởng thành, cảm nhận được cỗ này thuần dương khí tức về sau. Trên người bọn họ tật bệnh thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục vô cùng dễ chịu, như là ngâm mình ở nước ối. Nếu có người có thể quan sát được Thanh Dương Thành toàn bộ thành trì chẳng cảnh, liền biết tòa thành trì này đã triệt để bị bố trí thành một tòa đại trận, sâu trong lòng đất, có bí ngân, linh thạch, vân mẫu cương, xích kim thiết, vân vụ ngọc, hỏa diễm thạch các loại tài liệu đúc thành mà thành trận pháp căn cơ. Đang tốc độ cao vận chuyển, như là côn bằng, tại nuốt chửng từng bước xâm chiếm hư không thâm sử thuần dương năng lượng. Giờ phút này cả tòa thành trì đều hóa làm một cái chiến tranh binh khí, tràn ngập khủng bố rảo sát khí tức. Không hề nghi ngờ, Hạ Bình trước đó bố trí thuần dương chu tà đại trận đã khởi động. Những này thuần dương chi khí đối với nhân loại tới nói có chỗ tốt cực lớn, nhưng là đối với minh quỷ tới nói, lại là chí mạng năng lượng. Như là băng tuyết gặp được ánh sáng mặt trời, nhao nhao tăng dã. Từ từ, từng đầu minh quỷ cũng trong nháy mắt tiếp xúc đến những này thuần dương chi khí, lúc này chúng nó minh quỷ thân thể như là bị phỏng, nhao nhao tăng dã, nóng cho chúng nó phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đáng chết, mắc lửa, chúng ta mắc lửa. Cái này đáng giận nhân loại tại Thanh Dương Thành bố trí một tòa đại trận. Là muốn diệt giết chúng ta nội thành minh quỷ. Hạ chó, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không. Chờ xem, chủ thượng hội cho chúng ta báo thù, các ngươi đều phải chết ta, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cái thế giới này nhất định thuộc về minh quỷ, các ngươi không đường có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từng đầu minh quỷ thất kinh, hoảng sợ không thôi. Chúng nó điên cuồng phát ra ác độc chớ chú, cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chúng nó bị trận pháp bao trùm trói buộc, căn là không đường có thể trốn, chỉ có thể bị đại trận lực lượng rào sát. Mấy hơi thở về sau, từng đầu minh quỷ liền hôi phi yên diệt, mặc cho chúng nó như thế nào người liền rủa, như thế nào kêu thảm, đều không làm nên chuyện gì, mỗi một cái đều khó thoát khỏi cái chết. Thật cường đại trận pháp. Thế mà đem toàn bộ minh quỷ diệt sát, quá mạnh. Cổ thu được các loại tướng quân tự nhiên cũng nghe đến minh quỷ nhóm trước khi chết kêu thảm, cùng sau cùng điên cuồng. Có minh quỷ tự biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế mà còn muốn đại khai sát giới, kéo một số phổ thông nhân loại đệm lưng, đáng tiếc không đợi chúng nó rời đi một bước, liền bị thuần dương chi khí đốt thành cho bụi. Bọn họ cùng minh quỷ chiến đấu trên vạn năm. Tự nhiên biết minh quỷ đáng sợ cỡ nào, mỗi giết chết một đầu, đều cần đại lượng nhân mạng đi lớp, mỗi lần đều là thương vong thảm trọng. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn bố trí một tòa đại trận, thế mà liền đem ẩn nặc tại Thanh Dương Thành trên trăm minh quỷ diệt sắt không còn, dạng này đại thắng thật sự là hiếm thấy. Bọn họ cũng coi là biết Hạ Bình trô đáng sợ, cũng may mắn chính mình không có cùng Hạ Bình đối nghịch. Bằng không bọn hắn hạ chẳng tuyệt đối sẽ không so minh quỷ tốt bao nhiêu. Một số Thanh Dương Thành cư dân cũng nghe đến minh quỷ kêu thê lương thảm thiết, cùng Thanh Dương Thành tiếng báo động, từng cái đều là sợ hãi, muốn đi ra khỏi nhà, xem rõ ngọn ngành. Nhưng là Thanh Dương Thành quân đội đã sớm tiếp vào tin tức, các binh sĩ nhao nhao trên đường phố nói, trấn an dân chúng, nói là diệt sát ẩn nặc tại Thanh Dương Thành minh quỷ, chuyện bây giờ kết thúc. Chư vị yên tâm. Rầm rầm. Giờ phút này, đợi tại thành chủ phủ Hạ Bình vung tay lên, tại đại trận lực lượng dẫn dắt dưới, tản mát tại thành trì các nơi minh quỷ linh hồn năng lượng cũng cấp tốc rơi vào tay hắn, bị hắn cấp tốc thôn phệ. Trên người hắn tinh thần chi hỏa càng là cháy hừng hực,

sau 3 ngày chúng ta binh phát Thanh Dương Thành. Sừng Dê Ma Vương cũng biết kia nhân loại đợi tại Thanh Dương Thành bên trong, đối với vô tướng Ma Vương cẩn thận nó rất hài lòng, đây mới là người thành công làm việc thủ pháp, vạn vô nhất thất. Được, cứ như vậy đi, ta đi trước cùng Phá Sát Ma Vương cùng Độc Công Ma đàm phán. Vô tướng Quỷ Vương đứng dậy, cùng Sừng Dê Ma Vương cáo tử. Sau đó mấy ngày, nó cùng Phá Sát Ma Vương cùng Độc Công Ma Vương đàm phán. Không hề nghi ngờ cái này, hai đại ma vương cũng đối tân thế giới cảm thấy rất hứng thú, cho rằng đây là cự đại cơ hội. Hai đại ma vương đều đáp ứng muốn cùng vô tướng Quỷ Vương cùng một chỗ, binh phát Thanh Dương Thành, tiêu diệt này người thế giới khác loại. Giờ phút này, Thanh Dương Thành người cũng không biết bọn họ sắp đứng trước tai họa ngập đầu, cũng không biết có 4 cái ma vương cấp bậc yêu ma để mắt tới Thanh Dương Thành, đại quân sắp giết tới. Bọn họ lúc này đắm chìm trong một tòa tân thành ao vui sướng bên trong, cảm thấy an toàn vô cùng, cao hơn quá khứ An Thánh thống trị Thanh Dương Thành cũng không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần. Về phần Hạ Bình, chỗ hắn đang bế quan trạng thái, cũng tới đến tấn thăng đến Kim Đan cảnh thời khắc mấu chốt. Chương 1540, tấn thăng Kim Đan cảnh. Rầm rầm. Giờ này khắc này, Hạ Bình tử phủ không gian chỗ sâu, tinh thần chi hỏa cháy hừng hực, cơ hồ trải rộng không gian mỗi một chỗ ngóc ngách, đây quả thực là một cái biển lửa, kinh thiên động địa. Nhưng là theo hắn không ngừng áp xúc, tinh thần chi hỏa hội tụ vào một chỗ, không ngừng áp xúc, ngưng tụ, sau cùng ngưng tụ thành một vầng mặt trời, tản mát ra vô cùng vô tận nhiệt lượng. Nếu như vậy tinh thần hỏa diễm buộc phát ra qua, trong nháy mắt liền có thể thiêu chết một mảnh minh quỷ. Siêu siêu siêu. Một cái lại một cái thần thông phù lục giờ phút này cũng xuất hiện tại tử phủ không gian chỗ sâu, Bắc Minh hộ thể công, Dương thần quyền, Dẫn tinh quyết, Thanh đế trường sinh công, Hỗn độn lôi thuật chờ một chút võ đạo thần thông đều xuất hiện. Những này thần thông phù lục nhận ý thức dẫn dắt, nhao nhao tiến vào cái này vầng thái dương hoạch tâm chỗ sâu. Giờ phút này khỏa tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành thái dương phảng phất hóa làm một cái lò luyện. Nhiệt độ đạt tới hơn vạn độ, thậm chí là mấy chục vạn độ, điên cuồng nung khô những này thần thông phụ lục. Hòa tan. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, không ngừng nung khô thần thông phụ lục. Lúc này từng mai thần thông phụ lục hòa tan, hóa thành chất lỏng màu vàng sẫm, dịch thể chỗ sâu lưu chuyển lên từng mai thần bí phù văn cùng từng cái cổ lão văn tự, thâm bất khả trắc. Tại hắn thần thức cảm giác dưới, thể nội từng môn cường đại thần thông hòa làm một thể, chấm dãi, những này chất lỏng màu vàng sậm ngưng tụ, dần dần hình thành một khỏa cự đại kim đan. Nhất thời, hắn lập tức cảm nhận được trong cơ thể mình chỗ sâu pháp lực điên cuồng tràn vào viên kim đan này, như là hấp động, nuốt chửng từng bước xâm chiếm, thôn phệ thể bên trong toàn bộ năng lượng, tựa hồ không đem hắn hút thành người khô cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như là phổ thông kim đan lời nói, trong cơ thể hắn pháp lực hoàn toàn đầy đủ cung cấp cho kim đan. Vấn đề là viên kim đan này thật sự là quá tốt đẹp lớn, như là một khỏa đường kính 3-40 mét nham thạch hình cầu. Nếu là phổ thông kim đan chân nhân kim đan, nhiều lắm là chỉ có to bằng trứng ngỗng, thiên tài một điểm võ giả cũng chỉ có lớn chừng cái trứng gà, yêu nghiệt điểm cũng liền lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng là hiện tại Hạ Bình viên kim đan này lớn đến hù chết người, đường kính đạt tới 40 mét. Muốn đem loại này kim đan ngưng tụ thành công, cần hao phí năng lượng cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. May mắn Thanh Nhu kịp thời luyện chế tốt chân quý đan dược thần thông đan, cái này đủ để bù đắp hắn ngưng tụ kim đan thiếu thốn năng lượng. Thần thông đan. Hạ Bình không nói hai lời, cảm nhận được trong cơ thể mình đột nhiên trống rỗng. Biết đây là thời khắc mấu chốt, không thể keo kiệt, lập tức đem trên thân từng khỏa thần thông đan ném vào miệng, cấp tốc luyện hóa thôn phệ. Ầm ầm. Trọn vẹn 20 khỏa thần thông đan đi vào bụng hắn, bị dạ dày thái dương lò luyện cấp tốc luyện hóa, lập tức liền tuôn ra bàng bạc năng lượng, cái này như là đại như biển mãnh liệt. Thật là nồng nặc dược lực. Hạ Bình cũng là giật mình, hắn cũng từng dùng qua không ít đan dược. Nhưng là cho tới nay không có một viên thuốc như là thần thông đan dạng này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, quả thực là vượt mức bình thường. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Phải biết vẹn vẹn là 20 viên kim đan thì tương đương với 20 vị kim đan chân nhân suốt đời tinh hoa năng lượng, lại thêm thanh như phụ trợ các loại chân quý linh dược, dựa theo tỷ lệ điều hòa, đem thần thông đan dược lực tăng lên gấp đôi không thôi. Không nên nói, cái này 20 khỏa thần thông đan tối thiểu tương đương với 40 vị kim đan chân nhân tinh hoa, hiện tại những năng lượng này toàn bộ đều bị Hạ Bình thôn phệ luyện hóa, có thể nghĩ hội sinh ra khổng lồ cỡ nào năng lượng. Hắn không khỏi may mắn chém giết một số kim đan chân nhân, đem trên người bọn họ kim đan cướp đi, nếu không lời nói hắn chỗ nào có thể được đến nhiều như vậy thần thông đan, phụ trợ hắn tấn thăng kim đan cảnh. Thôn phệ. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cảm nhận được chính mình tử phủ không gian chỗ sâu kim đan đang tham lam thôn phệ cái này năng lượng khổng lồ, giống như một đầu uy không no thao thiết, điều này cũng làm cho kim đan sinh ra kỳ diệu biến hóa. Tới này là ở vào dịch thể trạng thái, cái này còn không có triệt để vững chắc xuống, nếu như không có đầy đủ năng lượng vững vàng định kim đan trạng thái lời nói không chừng liền sẽ triệt để sụp đổ. Cái này cũng hội dẫn đến Hạ Bình thần thức sụp đổ, triệt để tử vong. Bởi vậy ngưng tụ kim đan quá trình, kỳ thực cũng là một cái cựu tử nhất sinh tấn thăng quá trình, dung không được nửa điểm qua loa, cho nên kim đan chân nhân mới như thế ít, dù cho phóng nhãn vũ trụ, cũng coi là tiểu cao thủ. Nhưng là có đầy đủ năng lượng, như vậy kim đan chuyển biến quá trình liền sẽ không gián đoạn. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình đắm chìm trong ngưng tụ kim đan cảm động bên trong, không biết tuế nguyệt, dần dần viên kim đan này cũng vững chắc xuống, từ dịch thể trạng thái chuyển hóa thành cố thể trạng hình dáng. Đông. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình thân thể chấn động, khi thể nội thần thông đan năng lượng bị thôn phệ hầu như không còn thời điểm, vừa vận thể nội kim đan cũng đạt tới viên mãn cảnh giới, triệt để vững chắc xuống. Kim đan cảnh. Không hề nghi ngờ, Hạ Bình giờ này khắc này rốt cục bước vào kim đan cảnh. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình tràn ngập không gì sánh kịp lực lượng cường đại, tựa hồ toàn bộ pháp lực cùng thần thông đều hòa làm một thể. Nếu như nói trước đó hắn thi triển thần thông lực lượng, còn cần lợi dụng thần thức phát họa thần thông trận pháp, cần hao phí một chút công sức, nhưng là ngưng tụ kim đan về sau, đã không cần muốn làm như thế, có thể trong khoảnh khắc liền làm dùng đến. Thậm chí tại chân hỏa cảnh thời điểm, hắn một lần chỉ có thể sử dụng một môn thần thông, nhưng là ngưng tụ thần thông về sau, hắn có thể đồng thời sử dụng 2 môn thần thông, 3 môn thần thông. Hắn tay trái có thể hoành xuất dương thần quyền, tay phải có thể sử xuất thiểm điện quyền. Dạng này uy lực không biết thật sự hỏa cảnh mạnh mẽ bao nhiêu lần. Đây chính là kim đan. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thần thức đắm chìm trong tử phủ không gian chỗ sâu, giờ phút này khỏa vô số thần thông phù lục ngưng tụ kim đan, như là một vành mặt trời, vắt ngang hư không, treo thật cao. Trước đó tử phủ không gian Thái Dương chỉ là hư vô, nhưng là bây giờ lại là ngưng tụ thành thực chất, phảng phất quả nhiên là một vầng mặt trời sinh ra, mà lại viên kim đan này hiện ra ám kim sắc, tách ra tôn quý, cổ lão, ấm áp quang mang. Chiếu rọi vạn cổ, ngang qua hư không. Thậm chí viên kim đan này so trước đó càng lớn, tựa hồ ngưng tụ kim đan trong quá trình, nó lại lớn một đoạn, đường kính đã đạt tới 50 mét, to đến hủ chết người. Đoán chừng liền xem như tuyệt phẩm linh khí độ cứng, cùng quả kim đan này so sánh, cũng liền loại trình độ này mà thôi. Hắn hoàn toàn có thể đem viên kim đan này xem như là pháp bảo, lập tức liền có thể đập chết người. Tốt cường đại thần thông lực lượng. Hạ Bình có thể cảm nhận được viên này ám kim sắc kim đan sinh ra không khỏi ba động. Trong kim đan bộ chỗ sâu ẩn chứa từng môn thần thông lực lượng, lôi điện, hỏa diễm, cây cối, ngôi sao, hàn băng, ma khí các loại. Cái này phảng phất là đem toàn bộ thần thông hỗn hợp với nhau, triệt để ngưng tụ. Hắn cảm thấy mình trong một chớp mắt liền có thể vành ra số nhiều cấp bậc thần thông. Thần thông chi lực có dãy số nhân đề cao. Thậm chí hắn cảm nhận được kim đan chỗ sâu có một tôn thần linh ở lại trong đó. Cái này thần linh không là người khác, chính là chính hắn, là linh hồn hắn. Hắn có thể phát giác được nếu là kim đan tiếp tục cường đại xuống dưới, linh hồn hắn cũng sẽ phát sinh thuế biến, từ kim đan phá xác mà ra, tiếp lấy liền sẽ ngưng tụ thành nguyên thần. Một khi ngưng tụ nguyên thần, vậy liền chân chính bước vào quy chân cảnh, có thể ngao du hư không, thân thể vượt qua chân không. Chương 1541, Thiên địa dị tượng. Tử phủ không gian cũng mở rộng. Hạ Bình thần thức đắm chìm trong tử phủ không gian bên trong, hắn phát hiện tử phủ không gian so trước huyết trường lớn hơn nhiều lần, đường kính đã đạt tới 100 vạn cây số, cái này hoàn toàn thì tương đương với một cái tiểu thế giới. Tử phủ không gian cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, lục địa diện tích gia tăng, hải dương diện tích gia tăng, thậm chí không gian chỗ sâu khắp nơi tản mát ra giàu có sinh mệnh khí lực hơi thở năng lượng, lại có thực vật sinh trưởng, rậm rạp xanh tươi. Có lẽ là bởi vì ngưng tụ thành kim đan, còn có thế giới thụ quan hệ, dẫn đến tử phủ không gian hóa làm một cái có thể cho sinh mệnh còn sống không gian thế giới, hóa hư vi thực. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, nói không chừng tử phủ không gian hội hóa làm một cái chân thực bí cảnh thế giới. Thần thức cũng mở rộng. Hạ Bình cảm thấy mình sức mạnh thần thức cũng mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt liền có thể bao trùm phương viên 100 vạn cây số, chi tiết mị di. Phải biết kiếp trước địa cầu đường kính cũng liền 12000 cây số mà thôi, hiện tại hắn thần thức liền bao trùm 100 vạn cây số, tương đương với bao trùm 100 khỏa địa cầu đường kính. Đương nhiên, điểm ấy thần thức khoảng cách đối với rộng lớn vũ trụ tới nói không tính là gì, nhưng là đối với kim đan chân nhân tới nói cũng là khá kinh người, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Hạ Bình cảm thấy mình tấn thăng đến kim đan cảnh, thực lực đề bạt không chỉ gấp 10 lần, nếu như bây giờ hắn đối phó trước chính mình, một đầu ngón tay liền có thể đâm chết trước chính mình. Có thể tưởng tượng, hắn tấn thăng kim đan đến tột cùng đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Thật đói. Đột nhiên, Hạ Bình cảm thấy mình thể nội đột nhiên trống rỗng, phảng phất là 10 ngày 10 đêm không có ăn cái gì giống như, vừa rồi ngưng tụ kim đan đã hao hết trên người hắn toàn bộ pháp lực. Dù cho 20 khỏa thần thông đan năng lượng, cũng chỉ là khó khăn lắm cho hắn cung cấp ngưng tụ kim đan năng lượng thôi. Cái này cũng dẫn đến hắn giờ phút này thể nội không có một chút một giọt pháp lực năng lượng. Vâng! Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đây là hắn tấn thăng đến kim đan cảnh sau lần thứ nhất tu luyện, lúc này thân thể của hắn tựa hồ hóa làm một cái vòng xoáy khổng lồ trung tâm. Trong vòng nghìn dặm thiên địa nguyên khí đều là nhận dẫn dắt, vô tận nguyên khí đều là chen chúc mà đến, hướng phía Hạ Bình thể nội trung tâm trào lên qua, triệt để thôn phệ. Trong cơ thể hắn pháp lực cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng. Tử phủ chỗ sâu từng sợi bị thu nạp vào qua thiên địa nguyên khí, cấp tốc chuyển hóa làm dịch thể, hóa thành trình độ, tràn ngập tử phủ không gian mỗi khắp ngõ ngách. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thanh Dương Thành cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bởi vì Hạ Bình trạng thái tu luyện thật sự là quá kinh người. Hán bế quan tu luyện địa phương, thành chủ phủ trên không, hội tụ một mảnh đường kính ngàn dặm xích sắc đám mây. Những này vân vụ cấp tốc hội tụ vào một chỗ, bao phủ bầu trời, có thể nói là che khuất bầu trời. Vân vụ chỗ sâu cũng xuất hiện rất nhiều kỳ quái, tựa hồ có thiên long đang bay lượn, ngửa mặt lên trời thét dài, có côn bằng tại ngao du, khi thì ẩn nặc lúc mà xuất hiện, có địa ngục kim ô vắt ngang hư không, chiếu rọi vạn cổ, có lôi thần cầm trong tay trường mâu, trưởng khống thiên phạt. Mọi việc như thế kỳ quái xuất hiện, như là thần thoại, như là sử thi. Ta thiên, vì sao lại xuất hiện dạng này kỳ quái? Cái này giống như thần minh buông xuống. Khẳng định là thành chủ đại nhân làm ra tới. Thì ra là thế, nếu như là thành chủ đại nhân lời nói, cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì. Không hổ là thành chủ đại nhân, nói thật, ta có chút hoài nghi thành chủ đại nhân là thần minh con nối dõi. Xác thực. Bằng không cũng không có khả năng trong vòng một ngày liền đem toàn bộ Thanh Dương Thành hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể trong nháy mắt diệt sát nội thành rất nhiều minh quỷ, cái này nhất định là thần minh năng lực. Toàn bộ Thanh Dương Thành người đều bị bất thình lình báo hiệu kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới nhìn thấy dạng này thiên địa dị tượng, mỗi cái thiên địa dị tượng xuất hiện đều để bọn hắn rung động không khỏi. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bởi vì mấy ngày qua phát sinh quá nhiều để bọn hắn kinh ngạc sự tình, đã không cảm thấy kinh ngạc. Chờ một chút, mau nhìn, thiên địa nguyên khí thật là nồng nặc. Đúng a, những nguyên khí này đều tụ chung một chỗ, điên cuồng áp xúc. Mẹ ta, thế mà ngưng tụ thành linh dịch, đây chính là hiếm thấy thiên địa kỳ bảo. Nhanh, nhanh từ trong nhà cầm nồi bát bầu buồn đi ra, trang linh dịch. Bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Đột nhiên, Thanh Dương Thành các cư dân cảm nhận được những thiên địa này kỳ quái xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ Thanh Dương Thành thiên địa nguyên khí nồng đậm số không chỉ gấp 10 lần, ngưng tụ thành thực chất, thế mà hóa thành dịch thể, lập tức trận tiếp theo linh khí mưa. Trên mặt đất rất nhiều cỏ dại, hoa nhỏ đều là cấp tốc sinh trưởng, rậm rạp xanh tươi, cực kỳ tươi tốt. Toàn bộ cư dân cảm thấy mình tắm rửa đến những này linh vũ, trên người mình thương thế, tật bệnh đều nhao nhao biến mất, thậm chí tại tình huống như vậy tu luyện, bọn họ tựa hồ tiến triển cực nhanh, hiệu suất kỳ cao. Bọn họ lập tức liền biết đây là trong truyền thuyết linh dịch, cảm thấy đây là kỳ tích, là thần minh ban ơn, từng cái đều điên cuồng, xông về qua trong nhà, xuất ra nồi bát bầu buồn, điên cuồng trang trên trời hạ xuống linh dịch. Cái này đối với bọn hắn tới nói, cùng trên trời rơi tiền không có gì khác biệt. Từng cái đều là vô cùng cảm ơn Hạ Bình, quỳ xuống cầu nguyện, kính như thần minh. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện loại này thiên địa dị tượng? Kỳ quái là tại thành chủ phủ bắt đầu phát sinh, đoán chừng là Hạ Đại Nhân làm ra tới. Trước nghe nói Hạ Đại Nhân tại bế quan tu luyện, dự định đột phá. Chẳng lẽ đây chính là Hạ Đại Nhân sau khi đột phá chẳng cảnh? Mẹ ta, trước Hạ Đại Nhân vẹn vẹn chân hỏa cảnh thôi, hiện tại mới đột phá kim đan cảnh. Nói thật có người nào tấn thăng kim đan cảnh sẽ có dạng này thiên địa dị tượng, chưa từng nghe thấy. Hy vọng Hạ Đại Nhân không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không Thanh Dương Thành nguy rồi. Đừng lo lắng, dạng này kỳ quái là điềm lành, Hạ Đại Nhân đã thành công. Tu luyện không có vấn đề gì. Cổ bác bọn người tự nhiên cũng chú ý tới loại này thiên địa dị tượng là từ thành chủ phủ bắt đầu, mà lại kỳ quái trung tâm cũng là tại thành chủ phủ, không hề nghi ngờ cũng là Hạ Bình làm ra tới. Tuy nhiên Hạ Bình vẹn vẹn khi mấy ngày Thanh Dương Thành thành chủ, nhưng là bọn họ đều đối Hạ Bình vô cùng sùng kính, bởi vì Hạ Bình cho bọn hắn mang tới sinh tồn hy vọng. Đây là trước đảm nhiệm thành chủ Cao An Thánh Căn không cách nào so sánh. Đặc biệt là Thanh Dương Thành biến hóa, càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thay đổi. Đến chỉ là cái rách tung tóe thành trì, nhưng là đi qua trí năng công trình robot xây dựng, hiện tại đã biến thành một tòa chân chân chính chính siêu cấp thành trì, vô cùng phồn vinh. Thậm chí bởi vì thuần dương chu tà đại trận tồn tại, đã không có minh quỷ dám xuất hiện tại Thanh Dương Thành. Cho đến nay cũng chưa từng nghe qua có minh quỷ hại người dấu hiệu xuất hiện, cái này khiến Thanh Dương Thành thành làm một cái an toàn vô cùng thành trì, trước đó chưa từng có an tâm. Mà hết thể này cũng là Hạ Bình mang đến. Ở cái loạn thế này, tận thế thế giới, còn có đồ vật gì so ra mà vượt an toàn, nếu là người khác loại thành trì biết được Thanh Dương Thành phát sinh sự tình, chỉ sợ đều sẽ có vô số người chen chúc mà đến. Cho nên cổ bác bọn người sùng kính cũng là chân tâm thực ý. Bất quá Hạ Bình cũng không biết ngoại giới chuyện phát sinh, hắn đắm chìm trong củng cố tu vi trong quá trình. Một ngày về sau, hắn rốt cục bế quan đi ra, triệt để vững chắc kim đan cảnh tu vi, nắm giữ kim đan cảnh lực lượng. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1542, yêu ma minh quỷ đánh tới. Thành chủ đại nhân, ngươi xuất quan. Hạ Bình vừa xuất quan, lập tức liền có binh lính phát hiện, kinh hỉ hỏi. Gần nhất Thanh Dương Thành thế nào? Hạ Bình gật gật đầu. Binh sĩ kia lập tức sùng bái nói, nắm thành chủ đại nhân phúc, Thanh Dương Thành hết thể đều rất tốt, an cư lạc nghiệp, mà lại đã không có minh quỷ hại người sự tình phát hiện, từng cái cơm no áo ấm. Cái này tại tận thế thế giới bên trong. Có thể cơm no áo ấm đơn giản cũng là thiên đường đồng dạng sinh hoạt, tại Hạ Bình đi vào trước đó, hắn đều không cách nào tưởng tượng dạng này thế giới. Dù cho đây là nằm mơ cũng tốt, hắn cũng muốn một mực làm tiếp. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng, hắn bế quan những ngày này không có náo ra loạn gì, dĩ nhiên chính là cực sự tình tốt. Ừm. Đông nhiên ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại hắn thần thức cảm giác phạm vi bên trong, khoảng cách Thanh Dương Thành mấy chục vạn cây số, đang có bốn cỗ cường đại ma khí tập kích tới, đơn giản cũng là ma khí ngập trời. Trong đó đáng sợ nhất không ai qua được minh quỷ khí tức, quả thực là dốc toàn bộ lực lượng loại kia, căn không là trước kia tập kích hắn hàng ngàn con minh quỷ, mà chính là 2-3 vạn chỉ minh quỷ. Có thể nói, hẳn là Vô Tướng Sơn dốc toàn bộ lực lượng, chúng nó thủ lĩnh tự nhiên cũng là Vô Tướng Quỷ Vương, thân thể bên trên tán phát ra thâm uyên đồng dạng khí tức, tối thiểu đạt tới quy chân cảnh sơ kỳ. Trừ cái đó ra còn có 3 cỗ yêu ma khí tức, mỗi cỗ yêu ma khí tức đều không thua gì minh quỷ thế lực, hiển nhiên đều là Vô Tướng Quỷ Vương mời đi theo trợ thủ, dự định cùng một chỗ tập kích Thanh Dương Thành. Những yêu ma này ở trong cũng có ma vương đẳng cấp cao thủ, không thua gì Vô Tướng Quỷ Vương. Thời gian dài như vậy không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng những này minh quỷ sợ hãi, từ bỏ trả thù đâu, không nghĩ tới lại là tại điều binh khiển tướng, ngược lại là có chút ý tứ. Hạ Bình sơ sơ cảm, không đến đến cũng đúng lúc, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đem những này minh quỷ cùng yêu ma một mẻ hốt gọn. Đoán chừng phương viên trăm vạn dặm liền triệt để an toàn. Nếu như hắn vẹn vẹn chân hỏa cảnh, có lẽ sẽ còn đối với mấy cái này ma vương đẳng cấp cao thủ kiêng kỵ 3 phần. Nhưng khi hắn tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, thực lực đề bạt không chỉ gấp 10 lần, hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử. Nếu có thể chém giết những này minh quỷ cùng yêu ma, chắc hẳn có thể mang đến cho hắn vô cùng chỗ tốt. Vừa vặn hắn vừa mới tấn thăng kim đăng cảnh, thiếu khuyết minh quỷ cùng yêu ma năng lượng bổ sung, đây là ngủ gật vừa vặn có gối đầu. Thành chủ đại nhân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Bên cạnh binh lính nhìn thấy Hạ Bình cau mày. Hạ Bình thản nhiên nói, thật là phát sinh đại sự, tại ta cảm giác phía dưới, có minh quỷ cùng yêu ma đại quân tập kích tới, ngươi lập tức triệu tập chư vị tướng quân, thành môn, nên đón đại chiến. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh binh lính đều là giật nảy cả mình, bọn họ không biết Hạ Bình đợi tại thành chủ phủ là làm thế nào biết những việc này, nhưng là bọn họ biết thành chủ đại nhân quả quyết không có nói sai đạo lý. Nếu như minh quỷ đại quân cùng yêu ma đại quân thật tập kích tới, như vậy hôm nay chính là Thanh Dương Thành lọt vào tai họa ngập đầu thời gian, bọn họ mới vài ngày nữa ngày tốt. Chỗ nào dễ dàng tha thứ đến bị yêu ma cùng minh quỷ phá hư? Vâng, thành chủ đại nhân. Binh sĩ kia lập tức nói, hắn vội vàng gõ vang thành chủ phủ cảnh báo, triệu tập đông đảo tướng quân tụ tập, điều động quân đội, thành môn, sơ tán nội thành bách tính, khởi động thành nội thiên địa trận pháp. Một lúc lâu sau, Hạ Bình, cùng Thanh Dương Thành chư vị tướng quân đều leo lên thành môn. Đông đảo binh lính tinh nhuệ đều là phân bố tại thành tường bốn phía, cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sở hữu bách tính cũng bị sơ tán, sắp xếp vào Thanh Dương Thành mật đạo bên trong, miễn cho lọt vào chiến tranh tác động đến, nếu như có cái gì không đúng kình, cũng có thể nhanh chóng từ mật đạo thoát đi. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, nơi xa cắt vàng cuồn cuộn, ma khí ngập trời, ùn ùn kéo đến, yêu vân dày đặc. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị ma khí ăn mòn, mảnh thế giới này cũng hóa thành hắc ám luyện ngục thế giới. Sở hữu binh lính đều có thể cảm nhận được mặt đất rung động kịch liệt, tiếp lấy truyền đến dữ tợn thanh âm. Ha ha, tiểu nhóm, đến, rốt cục đến, phía trước liền là nhân loại thành trì Thanh Dương Thành. Nghe nói phía trước có mấy triệu người loại, xem ra hôm nay có lộc ăn. Những cái kia nhân loại toàn diện đều là ta. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản, nếu không ai cản ta thì phải chết. Nhân loại đáng thương, ta tựa hồ cũng có thể nhìn thấy chính mình xé nát bọn họ yếu ớt thân thể. Linh nghe bọn hắn tiếng kêu rên. Máu tươi, kêu rên, chiến tranh, giết hại, thống khổ, tuyệt vọng, đây mới là chúng ta yêu ma muốn dẫn kiếp sau giới. Giết giết giết, đem đám nhân loại kia sát quang. Từng đầu thân thể giống như núi nhỏ yêu ma chạy mà đến, kinh thiên động địa, chúng nó mỗi chạy một bước, đều đánh rách tả tơi khắp nơi, dẫm ra hô sâu, khí thế dọa người, để cho người ta thấy đi đứng đều tại như nhuộn ra. Những yêu ma đó số lượng rất nhiều, tổng cộng chia làm ba cỗ, theo thứ tự là sừng dê ma, phá sát ma cùng độc công ma, mỗi cỗ yêu ma quân đội đều có 2-3 vạn, cơ hồ là tinh nhuệ ra hết. Trong đó sừng dê ma thủ cầm khai sơn phủ, động tác chậm chạp, nhưng là lực lớn vô cùng, như là như người khổng lồ, mặc trên người hắc sắc khôi giáp, như là xe tăng hạng nặng, uy hiếp lực 10 phần. Phá giết trên ma thân không có bất kỳ vũ khí nào, nhưng là có lợi chảo, toàn thân đều là vũ khí, tản mát ra hàn quang, cái này móng vuốt không thua gì bất luận cái gì thần binh lợi khí, nhẹ nhàng nhất chảo, đều có thể xé nát sắt thép. Đáng sợ nhất chính là độc công ma, chúng nó hình thể như là ngô công, không ngừng uốn lượn mà đến, rất thưa thớt, mỗi một cái đều có dài 2-3 thước độ, còn ẩn chứa kịch độc, toát ra độc khí. Chỉ cần bị nó trên người chúng độc khí chạm đến, không đến 10 cái hô hấp thời gian, liền sẽ bị độc chết. Rốt cục đến Thanh Dương Thành. Nghe nói bên trong có nhân loại có thể khắc chế chúng ta minh quỷ, còn chạm giết chúng ta hơn 1000 minh quỷ huynh đệ. Đây là đại thù, đây là thâm cừu đại hận, huyết hải thâm cừu, kia nhân loại phải chết, mặc kệ có bối cảnh gì, có cái gì lực lượng, đều phải chết, không ai có thể cứu cho hắn. Cái gì minh quỷ khắc tinh, quả thực là trò cười, nhân loại cũng dám nói ra những lời này, cái thế giới này không ai có thể khắc chế chúng ta minh quỷ. Hôm nay liền muốn Thanh Dương Thành nhân loại triệt để bị tiêu diệt, để bọn hắn hối hận, vì cái gì ngu xuẩn như vậy cùng chúng ta minh quỷ đối nghịch. Muốn giao phó những cái kia nhân loại hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cảm nhận được chúng ta minh quỷ khủng bố. Từng đầu khủng bố minh quỷ xuất hiện, giữa không trung bay lượn, mang theo mây đen, phát ra khặc khặc tiếng cười, phảng phất móc ra trong nhân loại tâm tầng sâu nhất hoảng sợ, thẩm thấu tâm linh. Mà lại đó cũng không phải 1-2 đầu minh quỷ, mà chính là 2-3 vạn đầu minh quỷ. Nhiều như vậy minh quỷ, Thanh Dương Thành binh lính chưa từng gặp qua, như là thân ở địa ngục. Tà Thiên, Cổ Bác bọn người là run rẩy, hai đùi phát run. Cho dù bọn họ đối Thanh Dương Thành phòng ngự rất có lòng tin, nhưng là đối mặt số lượng nhiều như thế yêu ma cùng minh quỷ, bọn họ đều là nhịn không được cảm thấy từng đợt tuyệt vọng. Đừng nói là 4 cỗ yêu ma liên hợp, liền xem như vẹn vẹn là 1 cỗ yêu ma, đều đủ để đem Thanh Dương Thành hủy diệt vài chục lần. Hiện tại cái này 3 cỗ yêu ma cùng 1 cỗ minh quỷ đồng thời tập kích Thanh Dương Thành, này rõ ràng cũng là không có ý định cho Thanh Dương Thành bất luận cái gì mạng sống thời cơ. Đây là muốn đem Thanh Dương Thành triệt để bị tiêu diệt, không chừa mảnh giáp. Cầu vượt 9-103. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1543, Mậu Thổ Huyền Quy Đại Trận. Siêu siêu siêu. Ngay tại yêu ma cùng minh quỷ đại quân tới gần Thanh Dương Thành thời điểm, 4 đạo vĩ ngạn thân ảnh cao cư giữa không trung, theo thứ tự là Vô Tướng Quỷ Vương, Độc Công Ma Vương, Phá Sát Ma Vương cùng Dương Giác Ma Vương. Đây chính là kia nhân loại chỗ thành trì sao? Thật sự là nhỏ bé à, chỉ là 1 tòa nhân loại thành trì thôi. Thế mà cần chúng ta tứ đại ma vương xuất thủ, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, quá coi trọng đám nhân loại kia đi. Phá Sát Ma Vương cao ngạo nói, cảm thấy hủy diệt tòa này Thanh Dương Thành, vẹn vẹn cần nó 1 cái liền đầy đủ. Căn không cần cái khác ma vương liên thủ. Sắc thực lực yếu nhỏ, riêng lớn 1 tòa thành trì, thế mà vẹn vẹn chỉ có người thành chủ kia mới là kim đăng cảnh, còn lại nhiều lắm là đều là chân hỏa cảnh. Nhỏ như vậy nhân vật căn không cần chúng ta ma vương xuất thủ, vẹn vẹn là binh lính liền có thể đồ giết bọn hắn vài chục lần. Độc Công Ma Vương khặc khặc cười nói, ánh mắt nó rất là khinh thường, ẩn chứa hung ác cùng độc ác. Cẩn thận có thể dùng thuyền văn năm, mà lại này nhân loại trên thân bí mật quá lớn, dù cho cẩn thận nữa cũng không đủ. Vô Tướng Quỷ Vương thản nhiên nói, không để ý chút nào cái này 2 đại ma vương như có như không miệt thị. Nhân loại. Giờ phút này, Dương Giác Ma Vương đứng ra, giận quát 1 tiếng, ta chính là Dương Giác Ma Vương, hiện tại mệnh làm các ngươi lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ,

như vậy chờ đợi Thanh Dương Thành liền chỉ có một con đường chết. Mắc lửa. Hạ Bình khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn chờ đợi cũng là bọn này yêu ma tập thể tiến công Thanh Dương Thành. Đây chính là đem bọn này yêu ma một mẻ hốt gọn cơ hội thật tốt. Mệnh pháp bảo hôn độ chung. Trong một chớp mắt, một cái ám kim sắc cự trung hiện lên ở Hạ Bình trên đỉnh đầu, tựa hồ lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, bề ngoài cũng hiển hiện một tòa lại một tòa thiên địa đại trận, thần bí khó lường. Mà nên Hạ Bình tấn thăng đến kim đan cảnh thời điểm, trong cơ thể hắn pháp lực cũng đem hỗn độn trung thối luyện một lần, nhượng hỗn độn trung phẩm chất đề bạt không ít, uy lực đại tăng. Cùng trước đó so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi. Tại Hạ Bình khống chế dưới, hỗn độn trung lập tức khoảng trừng lay động, thể nội một tòa thiên địa đại trận xuất hiện, mỗi một đạo trận pháp lạc ấn đều như là đại đạo lạc ấn, gây nên thiên địa cộng minh. Đồng thời trong vòng nghìn dặm, thậm chí là hư không thâm sử, vô cùng vô tận thiên địa sát khí đều bị hấp thu đi vào hỗn độn trung nội bộ, tiến vào tòa này thiên địa đại trận trung tâm. Đương đương đương. Lấy hỗn độn trung làm trung tâm, lập tức sinh ra mãnh liệt tâm ba, quét ngang bốn phương tám hướng, bao trùm phương viên hơn nghìn dặm, dạng này tiếng chung như là đại đạo chi âm, thanh thúy êm hai, vang vọng đất trời. Thanh Dương Thành đông đảo cư dân nghe được thanh âm này, như là nhận tẩy lễ, phảng phất là thần trung mộ cổ, có thể gõ tỉnh mê mang, để cho người ta lâm vào đốn ngộ trạng thái, thậm chí có thể thối luyện thể phách. Mỗi một lần gõ vang, bọn họ đều cảm thấy toàn thân thư sướng, tựa hồ thân thể tạp chất đều bị bài xích ra ngoài. Nhưng là đối với đông đảo yêu ma cùng minh quỷ tới nói, đây quả thực là âm thanh của tử vong, ẩn chứa khủng bố âm ba chi lực, như là đại hải thủy triều lên xuống, ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng phá hư chúng nó thân thể. Mặc kệ là thân thể cường hãn, đau thương bất nhập yêu ma, vẫn là vô hình vô thể, có thể ẩn nặc tại hư không minh quỷ, cảm nhận được loại sóng âm này chi lực, đều là nhao nhao phát ra kêu thê lương thảm thiết. Phanh phanh phanh phanh. Sừng dê ma, phá sát ma cùng độc công ma thân thể lập tức bị cái này khủng bố âm ba ăn mòn, thể nội vừa đi vừa về chấn động hàng ngàn, hàng vạn lần, điên cuồng phá hư, chấn vỡ phế phủ. Chúng nó căn không chịu nổi dạng này lực phá hoại, toàn bộ thân thể đều bạo vỡ đi ra, hóa thành một cục thịt tương. Minh quỷ cũng là như thế, chúng nó cảm thấy dạng này âm ba, đơn giản cũng là ma âm lọt vào thai, sát khí nhập thể, không ngừng chấn động, liền ý thức đều cấp tốc bị ma diệt. Cái này như là Phật môn tiếng chuông, khắc chế minh quỷ, phai mờ ý thức. Nếu như minh không có quỷ ý thức lời nói, như vậy nó hình thể liền sẽ tiêu tán, triệt để tử vong. Không tốt, mau trốn, rút lui, lập tức rút lui. Thấy thế vô tướng quỷ vương lập tức kêu to lên, sắc mặt phát sinh kịch biến, nó có thể cảm nhận được món pháp bảo này chỗ kinh khủng, không nhìn phòng ngự, không nhìn minh quỷ, trực tiếp đến thể, xâm lấn linh hồn. Loại thủ đoạn này quả thực là cũng là chúng nó yêu ma cùng minh quỷ khắc tinh, nếu như thực lực nhỏ yếu minh quỷ cùng yêu ma, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát, thân thể sụp đổ, chết không toàn thây. Không không không, đại vương cứu ta, nhanh cứu ta. Nên nhân loại chết, ta đầu đau quá a. Không muốn, tha ta đi, không cần vàng. Từng đầu minh quỷ cùng yêu ma khóc cha gọi mẹ, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, chúng nó vừa rồi tiến công Thanh Dương Thành tốc độ có bao nhanh, như vậy hiện tại rút lui Thanh Dương Thành tốc độ liền có bao nhanh. Chúng nó hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, điên cuồng thoát đi hỗn độn trung phạm vi bao trùm. Chờ những này minh quỷ cúng yêu ma thoát đi Thanh Dương Thành trăm dặm có hơn về sau, này hỗn độn trung tiếng chung mới không có cách nào tiếp tục thương tổn chúng nó. Nhưng là ngay cả như vậy, bởi vì cái này hỗn độn trung vang lên, cũng đạo đưa chúng nó chết bảy thành trở lên minh quỷ cúng yêu ma, số lớn yêu ma thi thể rơi xuống tại Thanh Dương Thành bốn phía, máu me đầm địa, như là núi thây biển máu. Nên nhân loại chết. Dương Giác Ma Vương, Phá Sát Ma Vương, Độc Công Ma Vương cùng Vô Tướng Quỷ Vương Tứ Đại Ma Vương sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, nội tâm nổi nóng tới cực điểm, đơn giản hận không thể lập tức đem Hạ Bình chém thành muôn mảnh.

nhất mâu đâm tới, để nó sinh ra chính mình tức đem tử vong ảo giác bên trong, tinh thần hoảng hốt. Hạ Bình căn không cùng nó nói nhảm, lại là nhất mâu đâm tới, từ trên trời giáng xuống, như là thiên ngoại nhất mâu, đâm xuyên trời cao, giữa không trung xẹt qua một đạo ám kim sắc quy tích. Hiu! Dương Giác Ma Vương còn không biết xảy ra chuyện gì, nó ban đầu cứng rắn vô cùng thân thể, trong nháy mắt liền bị địa ngục chi mâu cho xuyên qua, đâm xuyên lồng ngực, máu me đầm địa, thân thể lập tức sinh ra kịch liệt đau đớn. Không có khả năng, ta thế nhưng là Ma Vương, thế nhưng là Dương Giác Ma Vương à, làm sao lại bị một cái nho nhỏ nhân loại giết chết, ta không phục à. Dương Giác Ma Vương điên cuồng gào thét, cực kỳ không cam lòng. Nó thân thể chính là yêu ma thân thể, đi qua quanh năm suốt tháng tối luyện, độ cứng không thua gì thượng phẩm linh khí phòng ngự pháp bảo, có thể ngay cả như vậy đối mặt địa ngục chi mâu sắc bén, y hải nguyên không làm nên chuyện gì. Vẹn vẹn nhẹ nhàng nhất mâu, thân thể nó liền bị xỏ xuyên. Hạ Bình vận chuyển trên thân pháp lực, cánh tay nhẹ nhàng chấn động, địa ngục chi mâu truyền lại ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng. Nó lập tức ngay tại Dương Giác Ma Vương thể nội nổ tung lên. Ẩm. Lúc này Dương Giác Ma Vương thân thể liền bị nổ tứ phân ngũ liệt, máu thịt be bét, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị chấn động thành phấn vụn. Dù cho yêu ma sức khôi phục mạnh hơn, đối mặt chết như vậy pháp, cũng là không thể nào lần nữa phục sinh. Từ từ, Hạ Bình lập tức cảm giác được địa ngục chi mâu rung động, tản mát ra hào quang màu đỏ sậm. Trên mặt đất những huyết dịch đó như là có sinh mệnh ý thức giống như, dọc theo mũi thương, tràn vào qua địa ngục chi mâu chỗ sâu. Cái này tựa hồ là Dương Giác Ma Vương thể nội toàn bộ yêu ma chi lực, suốt đời tinh hoa, đều bị địa ngục chi mâu cắn nuốt sạch sẽ, mà Dương Giác Ma Vương thân thể cũng hóa thành một cỗ thây khô, hóa thành bột phấn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được từ địa ngục chi mâu chỗ sâu truyền lại ra một cỗ tinh khiết năng lượng, tràn vào qua toàn thân, kích hoạt thể nội địa ngục kim ô huyết mạch chi lực. 1 vạn hỏa, 5 vạn hỏa, 15 vạn hỏa. Đến sau cùng, hắn trọn vẹn giác tỉnh 20 vạn hỏa địa ngục kim ô tế bào. Trên người hắn lực lượng cũng nhận được địa ngục kim ô huyết mạch thối luyện, trở nên càng thêm cường đại, thân thể tựa hồ cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ, thân thể bên trên tán phát xuất thần thánh cổ lao khí tức. Hiển nhiên một đầu quy chân cảnh cấp bậc yêu trên ma thân tinh huyết, mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Mặc dù đại bộ phận năng lượng đều bị địa ngục chi mâu thôn phệ, vẹn vẹn lưu cho Hạ Bình một phần nhỏ, nhưng là mang đến chỗ tốt cũng là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Đáng chết, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không chúng ta đều phải chết. Giết tên nhân loại này, địa ngục chi mâu là chúng ta địa ngục vũ khí. Không phải cái này nho nhỏ nhân loại có thể được đến. Đừng nương tay, trong nháy mắt liền giết hắn, nhượng hắn hồn phi phách tán. Cảm nhận được Hạ Bình trên thân khí tức tại liên tục tăng lên, không ngừng tăng cường, độc công ma vương, phá sát ma vương cùng vô tướng quỷ vương ba đại ma vương đều hoàn toàn biến sắc. Hiện tại Hạ Bình liền đầy đủ khó giải quyết, nếu như tiếp tục nhượng này nhân loại trưởng thành tiếp, không ngừng mạnh lên. Như vậy chẳng phải là rất nhanh liền có thể một đầu ngón tay bóp chết chúng nó. Loại sự tình này chúng nó tuyệt đối không cho phép. Đừng nương tay. Quả thực là chuyện tiếu lâm, tức khiến các ngươi toàn lực xuất thủ lại như thế nào, toàn bộ đều phải chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn tiên hạ thủ vi cường, không đợi ba đại ma vương xuất thủ, hắn liền xuất thủ. Hắn siết chặt địa ngục chi mâu. Liên quan tới địa ngục chấn ma mâu võ đạo tin tức tràn vào não vực chỗ sâu, hắn giờ phút này sinh ra một tia minh ngộ trạng thái, đối với môn võ học này lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hắn lập tức lĩnh ngộ địa ngục chấn ma mâu để nhị thức giết hại. Vâng! Hạ Bình thân thể lập tức tuôn ra cuồng bạo sát khí, phảng phất là hấp thu địa ngục chỗ sâu vô cùng sát khí, cả người hóa thành một đầu thần ma, trưởng khống sinh tử. Tay hắn cầm địa ngục chi mâu, hướng phía trước nhất độc công ma vương nhất mâu vô xuống. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, từng đạo hắc sắc quý tích xuất hiện, như là xé rách hư không. Dạng này tia sáng màu đen ẩn chứa so phá sát ma vương càng thêm đáng sợ cắt chém chi lực, tản mát ra không gian khí tức. Vô số đạo tia sáng màu đen xuất hiện, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, ngưng tụ thành một chương ùn ùn kéo đến tử vong lưới lớn, từ trên cao bao phủ xuống, bao trùm độc công ma thân thể. Không! Độc công ma vương hét lên một tiếng, nó sử xuất toàn lực, ý đồ ngăn cản, nhưng là toàn diện vô dụng, những độc vụ đó, độc dịch vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị cắt thành phấn vụn. Thậm chí cố này sát lục chi lực đến nó thể. Vẹn vẹn nhẹ nhàng vạch một cái, nó này cứng rắn sắc ngoài như là đầu hũ yêu đất, choảng một tiếng, trong nháy mắt liền bị cắt chém thành mấy chục khối, hóa thành một đoàn thịt nát. Thậm chí cố này sát lục chi lực thẩm thấu hồn phách, phá hủy linh hồn. Ẩm. Độc công ma vương vẹn vẹn kêu một tiếng, nó liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, linh hồn đều bị minh thần thu hoạch, đây là phai mở linh hồn một thức. Đối với minh quỷ cũng có cự đại thương tổn. Đồng thời địa ngục chi mâu chấn động, sinh ra cực mạnh hấp lực, độc công ma vương thể nội huyết nhục tinh hoa cũng cấp tốc bị thôn phệ, hóa thành một cỗ thây khô, tiếp lấy đại gió thổi qua, liền biến thành bột phấn, tùy phong phiêu tán. Hạ Bình thể nội cũng lập tức nhiều một cỗ tinh thuần huyết nhục tinh hoa, địa ngục kim ô tế bào cũng tại điên cuồng gia tăng. Đáng chết, không được. Này nhân loại đại thế đã thành, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhất định phải mời ma hoàng đẳng cấp trở lên yêu ma, mới có thể đem tên nhân loại này diệt trừ, mau trốn. Nhìn thấy độc công ma vương lại là bị nhất mâu đâm chết, phá sát ma vương dọa đến sợ vỡ mật, nó tính cách là hiếp yếu sợ mạnh, kia nhân loại liên sát hai đại ma vương, đại thế đã thành, căn không phải chúng nó có thể tới. Chương 1549 Trốn không? Siêu. Phá sát ma vương hóa thành một đạo hát sắc quang mang, vạch phá bầu trời, hướng phía nơi xa chạy trốn, nó cũng không lo được dưới tay mình tánh mạng, còn là mình đảo mệnh lại nói. Trốn. Ngươi có thể trốn đi đâu? Đắc tội minh thần, dù cho hạ tới địa ngục tầng 18, đều khó thoát khỏi cái chết. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, lại là nhất mâu đâm ra. Lúc này, một đạo địa ngục u minh chi lực ngưng tụ mà thành năng lượng màu đen bắn ra, như cùng chết vong xạ tuyến, trường hồng quán nhật, xé rách hư không, tốc độ nhanh đến thần thức đều bắt không đến trình độ. Muốn giết ta phá sát ma vương, không có đơn giản như vậy. Phá sát ma vương cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tóc gáy dựng lên, toàn thân tế bào đều đang cảnh cáo nó, nếu như trong một chiêu này, tất nhiên sẽ bị mất đi linh hồn. Chết không có chỗ chôn. Tử vong thiết cắt trận. Nó gào thét một tiếng, điều động toàn thân yêu ma chi lực, một tòa đại trận hư không sinh ra, từ trong cơ thể nó tuôn ra một đạo lại một đạo cắt chém ánh sáng, cắt đứt hư không. Một cái hô hấp thời gian, tòa đại trận này sinh ra, phảng phất hóa làm một cái bàn cờ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít cắt chém đường cong, ẩn chứa đáng sợ phá diệt chi lực. Cái này có thể nói là phá sát ma vương một chiêu mạnh nhất, đã từng nó sử xuất một chiêu này, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt một tòa ngàn tỷ nhân khẩu nhân loại thành trì, bên trong sinh linh bị cắt chém thành vô số khối. Thậm chí bao trùm khắp nơi đều cắt chém thành bột mịn, hóa thành hư không trạng thái, cả người lẫn vật diệt tuyệt. Địa ngục chi mâu hoành kích mà đến, cắt đứt hư không, hung hăng đánh vào tòa này tử vong thiết cắt phía trên đại trận. Lúc này tòa này bản cờ lập tức lọt vào mãnh liệt rung động. Đông. Cái này bản cờ lập tức bị địa ngục chi mâu lực lượng xuyên thủng, triệt để sụp đổ. Liền cái này cắt chém ánh sáng đều bị chấn động thành một đoàn năng lượng, tiêu tán trong không khí. Phốc một tiếng, phá sát ma vương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đại trận sụp đổ để nó lọt vào phản phệ, thể nội bị thương. Thậm chí ngay cả linh hồn đều lọt vào rất khó chữa trị thương thế. Nhưng là nó không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại vô cùng vui sướng, ngược lại thừa dịp cái này nhất mâu trùng kích lực, toàn bộ thân thể hướng phía nơi xa chạy trốn, trong nháy mắt đã chạy ra hơn 10 dặm. Hiển nhiên nó cũng không cho là mình tử vong thiết cắt đại trận có thể ngăn cản được địa ngục chi mâu lực lượng, chỉ muốn nhân cơ hội ngăn cản được Hạ Bình công kích. Sau đó thong dong đào thoát mà thôi. Ngươi là trốn không? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, thân hình hắn uốn lượn, như cùng một chuôi trường cung, cầm trong tay trường mâu, trên thân khí thế phảng phất là thái cổ thần nhân, trong nháy mắt liền đem căn này trường mâu ném mạnh ra ngoài. Hưu! Căn này trường mâu khóa chặt phá sát ma vương tinh thần khí máy bay, vạch phá bầu trời, như là một viên sao băng, mang theo sát lục chi lực, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh tới. Xong! Không đợi phá sát ma vương nội tâm sinh ra chạy ra thăng thiên vui sướng, nó nhìn lại, đồng tử co vào, lộ ra dọa người chi sắc, một cây ám kim sắc trường mâu đánh tới, xé rách không khí. Đông! Một giây sau, nó yêu ma thân thể liền bị địa ngục chi mâu toàn bộ xuyên qua, cứ như vậy đính tại một khối trên thạch bích. Đồng thời địa ngục chi mâu lực lượng ở trong cơ thể nó bạo phát, nhất thời phá sát ma vương thân thể liền bị chấn nát, liền linh hồn cũng tại cố lực lượng này phía dưới băng diệt, sụp đổ. Ngọn núi lớn kia cũng không chịu nổi kinh người như thế trùng kích lực, răng rắc rung động, thế mà từ giữa đó vỡ ra, cứ thế mà bị xé vỡ thành hai mảnh, liền khắp nơi đều xuất hiện một đạo mấy trăm cây số vết rách, như là thâm nguyên. Ông ngong! Địa ngục chi mâu rung động, tản mát ra hào quang màu đỏ sậm, sinh ra thôn phệ chi lực, lúc này to lớn phá sát ma vương thân thể cũng cấp tốc khô quắt đứng lên, hóa thành thây khô, trong cơ thể nó khí huyết đều bị địa ngục chi mâu thôn phệ trống không. Đối với địa ngục chi mâu tới nói, những yêu ma này máu tươi quả thực là đại bổ chi vật, là có thể chữa trị địa ngục chi mâu một loại năng lượng. Hạ Bình cũng cảm nhận được một dòng nước gấm từ hư không truyền tới, thân thể lốp bốp rung động, thể nội địa ngục kim ô tế bào lại tăng thêm mấy chục vạn hỏa, lực lượng đại tăng. Ừm, vô tướng quỷ vương, ngươi muốn trốn nơi nào? Hạ Bình bên trong hơi động lòng, hắn thần thức cảm giác được vô tướng quỷ vương cũng ý đồ thoát đi chiến trường, nó vô hình vô thể, tùy phong mà tung bay, vô thanh vô tức, tốc độ không biết nhanh phá sát ma vương gấp bao nhiêu lần. Thân là minh quỷ nhất tộc vương, nó bảo mệnh năng lực là nhất lưu. Mà lại nó làm việc cực kỳ cẩn thận, thấy tình thế không ổn, liền lập tức trốn đi, cho nên các loại Hạ Bình giết hai đại ma vương thời điểm, nó liền mưu cầu đường lui, cấp tốc chạy trốn. Quả nhiên nó trốn xa mấy trăm dặm, tin tưởng khoảng cách như vậy, kia nhân loại mặc kệ tốc độ như thế nào nhanh, đều là đuổi không kịp tới. Nên nhân loại chết, chờ lấy, ngươi sẽ là ta minh quỷ nhất tộc. Không, hẳn là địa ngục toàn thể yêu ma đại địch. Vô tướng quỷ vương cười lạnh nói, ngươi căn không biết đến địa ngục chi mâu ý vị như thế nào, này lại mang cho ngươi đến bắt thiên đại họa, liền xem như ma thần cũng sẽ đích thân xuất thủ tới giết ngươi, ngươi chết chắc, đời này đều sẽ sống ở vĩnh viễn hoảng sợ ở trong. Giờ phút này nó kiến thức đến Hạ Bình thực lực chân chính, biết được dựa theo nó trước mắt thực lực, là không làm gì được cái này có được địa ngục chi mâu nhân loại, chỉ có thể là chiến lược tính rút lui. Bất quá thù này, nó vô tướng quỷ vương ghi lại. Chờ nó triệu tập càng nhiều yêu ma, không, hẳn là tìm tới ma hoàng, thậm chí là ma đế đẳng cấp yêu ma xuất thủ, này nhân loại liền hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho có địa ngục chi mâu phụ trợ cũng vô dụng. Ta không biết ngày sau ta có thể hay không chết, nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn phía xa vô tướng quỷ vương. Buồn cười. Vô tướng quỷ vương khinh thường nói, ngươi ta ở giữa chênh lệch mấy trăm dặm trở lên, mặc cho ngươi như thế nào lợi hại, lại như thế nào có thể giết đến ta. Ta vô tướng quỷ vương muốn chạy trốn, ngươi nho nhỏ nhân loại căn đuổi không kịp. Tuy nhiên nó chiến đấu lực không bằng Hạ Bình, nhưng là minh quỷ tốc độ cho dù ở đông đảo yêu ma ở trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Căn không cần truy, bởi vì ngươi sớm đã bị ta lưu lén ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Bình ánh mắt đạm mạc, thần thức lập tức dẫn động vô tướng quỷ vương thể nội địa ngục kim ô hỏa diễm. Không có khả năng, ngươi đến tột cùng là lúc nào tại thân thể ta lưu lại hỏa chủng. Vô tướng quỷ vương sắc mặt đại biến. Nó cảm nhận được trong cơ thể mình lập tức toát ra một đám lửa, cháy hừng hực, nội bộ ẩn chứa một đầu thần điểu, ẩn chứa thần uy. Mà lại cái này đoàn hỏa diễm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng trưởng, thôn phệ nó linh hồn năng lượng, trạng thái 10 phần không ổn định, như là cương liệt thuốc nổ, sắp nổ tung. ngay tại cùng ngươi lần thứ nhất lúc chiến đấu. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tại lần thứ nhất trọng thương vô tướng quỷ vương thời điểm, hắn ngay tại vô tướng quỷ vương trên thân lưu lại hỏa chủng. Bởi vì cái này địa ngục kim ố hỏa chủng có thể mô phỏng địa ngục khí tức, giấu giếm được vô tướng quỷ vương cảm giác, như là ký sinh trùng, cấp tốc ký sinh tại vô tướng quỷ vương trên thân. Qua thời gian dài như vậy, viên này hỏa chủng đã hấp thu đủ nhiều năng lượng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt dẫn bạo viên này hỏa chủng. Ẩm. Lúc này, vô tướng quỷ vương hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể liền bị nổ phân mảnh. Thần hồn câu diệt, địa ngục kim ố hỏa diễm đưa nó ý thức đốt cháy đến không còn một mảnh, thôn phệ thành hư vô. Ba một chút, theo vô tướng quỷ vương sau khi chết, trên người nó chỉ để lại một khối quỷ màu trắng quái mặt nạ, tản mát ra âm u quỷ dị khí tức. Chương 1550, sử thi cấp đại thắng. Vâng! Khi vô tướng quỷ vương vừa chết, bốn phía lập tức tản mát ra từng sợi bụi khí lưu màu trắng. Hạ Bình tiến lên, vung tay lên, đem những linh hồn này năng lượng thôn phệ đi vào. Hắn lập tức liền cảm thấy tinh thần đại chấn, chính mình thần thức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gia tăng, có thể tưởng tượng vô tướng quỷ vương đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu linh hồn năng lượng, không phải phổ thông minh quỷ có thể so sánh. Đây là vật gì? Hạ Bình túi đầu xem xét, nhìn thấy vô tướng quỷ vương chết mất về sau lưu lại một mặt nạ màu trắng. Cái này 10 điểm cổ quái, lúc trước hắn còn tưởng rằng mặt nạ màu trắng là này vô tướng quỷ vương huyện hóa ra tới. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vô tướng quỷ vương chết mất về sau, thế mà còn để lại thứ này. Có thể là bảo vật. Hạ Bình trong lòng hơi động, cảm thấy cái này mặt nạ màu trắng nhất định là bảo vật. Nếu không cái này vô tướng quỷ vương không có khả năng đeo ở trên người, hắn lập tức đem cái này mặt nạ màu trắng thu lại. Đặt ở Sơn Hà Châu không gian ở trong. Hắn tạm thời trước không tìm tòi nghiên cứu món bảo vật này, dù sao còn thừa lại không ít minh quỷ cùng yêu ma không có giải quyết. Giờ phút này, những yêu ma đó cùng minh quỷ cũng thấy cảnh này, nhìn thấy vô tướng quỷ vương, độc công ma vương, phá sát ma vương cùng dương giác ma vương tứ đại ma vương toàn diện bị Hạ Bình chém giết, từng cái đều là hoảng sợ điên. Nói đùa sao? Ma vương đại nhân chúng nó bị nhân loại giết chết, một tên cũng không để lại. Không có khả năng, là ảo giác đi, đây nhất định là ảo giác đi. Một cái còn có thể sinh ra ảo giác, nhưng là nhiều như vậy yêu ma ở chỗ này, người nào có chuyện lớn như vậy. Đến tột cùng là làm sao làm được, bất quá là cái kim đan cảnh nhân loại thôi, làm sao có thể địch nổi ma vương đại nhân. Kêu nhân loại trên tay là trong truyền thuyết địa ngục chi mâu, này là địa ngục ngục tốt tài năng có được vũ khí, này nhân loại nhất định cùng địa ngục cao tầng có lớn lao quan hệ, ma vương đại nhân cắm cũng chẳng có gì lạ. Đáng chết, không thể lưu tại nơi này, nếu không chúng ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên ma vương đại nhân đều cắm, chúng ta ở đâu là đối thủ, nhất định phải trốn. Đông đảo minh quỷ cúng yêu ma không còn có bất luận cái gì chiến ý, nhìn thấy tứ đại ma vương cấp bậc yêu ma đều bị Hạ Bình giết chết, chúng nó một chút đảm khí đều không còn lại. Đừng nhìn những yêu ma này cùng minh quỷ mười phần tàn nhẫn, nhưng là này cũng chỉ là khi dễ nhỏ yếu thôi, gặp được so với chúng nó càng thêm cường đại địch nhân, cũng giống vậy dọa đến té tức té đái. Vừa dứt lời, những yêu ma này hoảng hốt chạy bừa, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, trùng trùng điệp điệp. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta không có. Hạ Bình thân hình lấp lóe, đi tới nơi này quần yêu ma cùng minh quỷ trên không. Thân hình hắn như là côn bằng đồng dạng cấp tốc, trong một chớp mắt liền vượt ngang số 10 cây số. Hắn lập tức vận chuyển một môn võ đạo thần thông cửu thiên huyền minh kính. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hiện hiện một tòa thiên địa đại trận. Hiện ra màu tuyết trắng, trong suốt sáng long lanh, lạnh lẽo thấu xương, nó hấp thu bên trong thiên địa vô tận khí tức băng hàn, hội tụ trong đó. Siêu. Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tòa này thiên địa đại trận hội tụ hàn khí trong nháy mắt liền bộc phát ra qua, tác động đến phương viên hơn ngàn cây số. Cũng mặc kệ những này, minh quỷ cùng yêu ma tốc độ có bao nhanh, lại nhanh cũng không có khả năng trong nháy mắt chạy ra hơn ngàn cây số, chúng nó cũng lập tức bị những này băng hàn chi khí lan đến gần. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới tựa hồ tại thời khắc này đều dừng lại, hóa thành một mảnh băng tuyết ngập trời thế giới, theo hàn khí buộc phát ra qua, mặt đất lập tức kết một tầng thật dày băng khối. Từng khối thạch đầu, từng mảnh thảo nguyên, từng tòa đại sơn, khắp nơi sơn cốc, giờ phút này đều bị triệt để bị đông, nhượng phạm vi ngàn dặm đều hóa vì thế giới màu trắng, lạnh lẽo thấu xương. Những minh quỷ đó cùng yêu ma càng không cách nào tránh né. Nhao nhao bị băng hàn chi khí ăn mòn, lập tức liền bị đông cứng thành băng khối. Đầu tiên là chúng nó hai chân kết băng, tiếp theo là thân thể, hai tay, đầu, sau cùng liền ý thức đều bị đông, phảng phất chúng nó tư duy đứng ở bị đóng băng đứng lên trong tích tắc. Liền xem như minh quỷ cũng ngăn cản không nổi cái này hàn minh chi khí ăn mòn, lập tức bị đông thành tượng băng, sinh động như thật. Ta thiên! Đây chính là thành chủ đại nhân thần thông sao. Quá kinh khủng, trong khoảnh khắc cải thiên hoán địa. Thật đáng sợ, trong một chớp mắt phạm vi ngàn dặm liền biến thành một chỗ băng tuyết chi địa, cái này là bực nào vĩ lực. Bình thường, nếu như không có loại thực lực này, làm sao có thể chém giết tứ đại ma vương. Quả nhiên nhượng hạ đại nhân đương thành người là chính xác, là chúng ta đời này chính xác nhất lựa chọn. Nếu không đối mặt nhiều như vậy mình quỷ cùng yêu ma, chúng ta cũng không biết chết bao nhiêu lần. Thắng, trận chiến tranh này là chúng ta thắng. Nơi xa, Thanh Dương thành tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, nhìn thấy tứ đại ma vương bị Hạ Bình như là chém dưa thái rau giống như diệt đi, bọn họ thật hưng phấn không kềm chế được. Lại nhìn thấy còn lại minh quỷ cùng yêu ma bị miểu sát, bị đông, trốn đều không thể trốn. Bọn họ đối Hạ Bình sùng bái càng là đạt tới một cái vô pháp tưởng tượng độ cao. Nếu có người nói Hạ Bình là thần minh con nối dõi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự tin tưởng. Cổ Bác bọn người càng là vô cùng kích động, đại thắng, đây là xưa nay chưa từng có đại thắng, đã qua vạn năm cái thế giới này đều không có thế lực nào có thể làm đến đồng thời bị tiêu diệt bốn cái ma vương cấp bậc thế lực, cái này còn là lần đầu tiên. Không hề nghi ngờ, đây là một lần sử thi, là một cái truyền thuyết bắt đầu. Chuyện này sẽ bị người ở cái thế giới này truyền tụng xuống dưới, thẳng đến thế giới hủy diệt mới thôi. Biến mất đi. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đánh cái búng tay, ba một chút, thiên địa rúng động, những cái kia bị đông minh quỷ cùng yêu ma toàn diện bạo vỡ đi ra, hóa thành một đống toái phiến. Còn lại yêu ma cùng minh quỷ toàn bộ bị giết chết. Không chừa mảnh giáp. Những minh quỷ đó cùng yêu ma lưu lại linh hồn lực lượng cũng bị hắn toàn bộ hấp thu, lớn mạnh trên thân lực lượng, liền trên người hắn pháp lực cũng mạnh mẽ một mảng lớn, tiết kiệm trên trăm năm tu luyện công phu. Phải biết tấn thăng đến kim đan cảnh về sau, mỗi một lần tiến bộ đều cực kỳ gian nan, cần hao phí đại lượng thời gian, muốn tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ, chỉ sợ mấy trăm năm đều chưa hẳn đủ. Cho nên tư nguyên đối với kim đan chân nhân tới nói vô cùng trọng yếu, có thể tiết kiệm đại lượng ngưng luyện pháp lực công phu. Siêu. Hạ Bình thân hình lấp lóe, lần nữa trở lại Thanh Dương thành trên không, ở trên cao nhìn xuống. Đông đảo Thanh Dương thành cư dân đều là vô cùng sùng bái nhìn lấy Hạ Bình, hận không thể phủ phục xuống tới. Xuất phát, binh phát vô tương sơn. Hạ Bình phát ra mệnh lệnh. Hắn muốn đi vào vô tương sơn vơ vét vô tướng quỷ vương bí bảo. Hắn cảm thấy quỷ này vương ở cái thế giới này đợi thời gian dài như vậy, lại là từ địa ngục đi ra, không có khả năng không có bảo vật. Trọng yếu nhất là, hắn muốn đi qua vô tương sơn nhìn xem, này thông hướng địa ngục hắc động đến tột cùng là cái dạng gì. Nếu có thời cơ lời nói không chừng có thể đi vào thăm dò một phen. Vâng, thành chủ đại nhân. Đông đảo quân nhân phát ra nổ hống, dù cho hiện tại Hạ Bình để bọn hắn đi chết cũng sẽ không chút do dự. Chớ nói chi là, vô tướng quỷ vương đều bị giết mất, số lớn minh quỷ tinh nhuệ tử vong, hiện tại minh quỷ xào huyệt vô tương sơn chỉ sợ binh lực trống rỗng, căn không tính là gì. Bọn họ cũng là vô cùng kích động, cho tới bây giờ cũng chỉ có minh quỷ xâm lấn bọn họ nhân loại thành trì, lúc nào bọn họ có việc hủy diệt những minh quỷ đó sao huyệt, đây là xưa nay chưa từng có đại sự. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thác 3.